Phương Vân Gian. Diệp Huyền hơi híp mắt một cái. Tên Phương Vân này gian trong Lục Ân Tông nhiều lần muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn trong nội tâm lại có thể nào chẳng biết, càng không khả năng quên mất Phương Vân Gian. Chuyện gì xảy ra? Phương Vân Gian chau mày. Là ngươi? Sau một khắc, Phương Vân Gian từ xa phương đổi tới, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, "Diệp Huyền, là ta." Diệp Huyền nắm chặt tay bình kiếm, nhếch miệng cười cười, nói, "Phương Vân Gian, đã lâu không gặp." Đích thật là đã lâu không gặp. Ngươi đúng là không chết. Phương Vân Gian mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên kinh ý, liền nói ngay. Hắn biết rõ, nhà mình Lục Ân Tông tông chủ, dĩ nhiên đem Diệp Huyền đẩy vào Quỷ Trì Sơn, dùng Diệp Huyền cấu nguyên trung kỳ tu vị, căn bản không khả năng từ trong Quỷ Trì Sơn đi ra, nhất định phải tươi sống bị vây chết trong Quỷ Trì Sơn. Nhưng là bây giờ, Diệp Huyền vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại, tu vị vậy mà đạt đến cấu nguyên hậu kỳ. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp. Hắn ngay từ đầu biết rõ Diệp Huyền vậy mà tiến nhập cấu nguyên trung kỳ lúc, trong nội tâm mà bắt đầu âm thầm hối hận, sớm biết như vậy lúc trước, nên một trưởng vỗ chết tiểu tử này, lại càng không nên để cho bái nhập Khương Sảo môn hạ. Hả? Vừa mới chứng kiến Diệp Huyền, Phương Vân Gian con mắt cũng phát hiện Diệp Huyền bên cạnh Long Muội. Cấu nguyên đỉnh phong. Phương Vân Gian trong nội tâm không khỏi một cái lộ bộ. Cái này Long Muội dĩ nhiên là cấu nguyên đỉnh phong thực lực. Hơn nửa đời không dậy nổi cái uy hiếp gì, cái này tuổi trẻ nữ tử còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, càng có uy hiếp vẫn là Diệp Huyền tiểu tử này. Một cái cấu nguyên hậu kỳ, một cái cấu nguyên đỉnh phong, đối với ta mà nói, ngược lại là không đáng để lo. Phương Vân Gian trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Muốn biết, hắn chỉ nửa bước dĩ nhiên bước chân vào khí hải cảnh, mà lại sống thời gian dài như vậy, giao chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú, còn sợ Diệp Huyền cùng Long Muội hai tiểu tử này không thể. Diệp Huyền, ta niệm tình ngươi đã từng là Lục Ân Tông đệ tử mặt mũi của, tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi giao ra Lục Ân kiếm thuật, việc này tiểu tạm thời bỏ qua, hơn nữa phong ngươi vi Lục Ân Tông nội tinh anh môn nhân, tương lai tranh thủ Lục Ân Tông vị trí tông chủ đều cũng không phải là không thể nào, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Phương Vân Gian meo mắt lại, trầm giọng cười nói, tạm thời bỏ qua. Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, việc này sợ là ngươi nói vẫn không tính là, hơn nữa Lục Ân kiếm thuật để cho ta giao ra, không có khả năng. Lục Ân Tông tông chủ dĩ nhiên đối với chính mình nổi lên sát tâm, mặc dù chính mình giao ra Lục Ân kiếm thuật cũng sẽ không lưu chính mình, tên Phương Vân này gian nói vẫn không tính là. Hơn nữa, để cho hắn giao ra Lục Ân kiếm thuật, làm sao có thể? Ha ha ha ha, Diệp Huyền, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, ngươi cùng cái này nữ hoa là đối thủ của ta không thể? Phương Vân Gian cười nhạo liên tục. Đang khi nói chuyện, sau lưng đột nhiên bước lên suốt 30-50 đạo khí kiếm. Ngươi mắng ai là nữ hoa đâu rồi, ngươi mắng ai là nữ hoa đâu này? Long Muội khuôn mặt nhất thời lóe lên sắc mặt giận dữ, hiển nhiên bất mãn hết sức nữ hoa cái từ này. Càng giống là một chửi đồng người đàn bà tranh chua. Đi tìm chết. Phương Vân Gian phất tay một kiếm. 30-50 đạo khí kiếm tức thì bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Sau một khắc, hỏa diệm đúng là ngưng tụ lại với nhau. 30-50 đạo khí kiếm tạo thành một đạo loại nhỏ khí hỏa kiếm trận, xoay tròn lấy, đối diện lấy Long Muội mà đến. Trong mắt hắn, Long Muội này trong mắt thuần thật đáng yêu, mặc dù tuổi có 16-17-8, vẫn như trước không có bỏ đi này non nớt chi khí. Ngược lại là Diệp Huyền tu luyện Lục Ân kiếm thuật, để cho hắn có chỗ cố kỵ. Chết! Phương Vân Gian cười lạnh. Bất quá tiểu sau đó một khắc, hắn cười lạnh lại chính là cương cứng. Giống! Chỉ thấy Long Muội tiểu hé miệng, hơi hấp, chỉ một thoáng. Không biết ở nơi nào truyền đến một đạo kinh người tiếng long ngâm, cái này long ngâm chỉ một thoáng phá vỡ này loại nhỏ khí hỏa kiếm trận, phảng phất một đạo cuồng phong thổi đi, tầng tầng tăng dã. Phương Vân Gian có thể tự hào một bộ tiểu kiếm trận, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ, mà lại bỏ những. Này, Long Muội chỉ này tiểu hé miệng một âm thanh long ngâm, hắn uy danh mạnh, đúng là khiến cho Phương Vân Gian náo thần run lên, linh hồn đều ẩn ẩn chấn động. Thật là lợi hại nữ hoa. Hi hi. Long Muội dí dỏm một vòng cái mũi nhỏ. Nói, bảo ngươi cái lao già kia xem thường ta. Phương Vân Gian còn chưa kịp phản ứng. Không xong. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy Diệp Huyền một bả tây bình kiếm tức là hướng phía hắn phi tốc chém tới, kiếm cực nhanh, hắn vừa mới bị một âm thanh long ngâm quấy nhiễu, sau một khắc Diệp Huyền kiếm tựu không chút nào để lối thoát chạy đến. Mà lại này thuấn sát kiếm ý mở ra thời điểm, khiến cho hắn hai mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy kiếm kia ở trước mắt lóe lên, chính mình liền muốn chết đi. Liên hoàn công kích. Sát ý bức người. Không. Phương Vân Gian hít sâu một hơi, hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để cho kiếm này đánh trúng chính mình, một khi kiếm này đến trên người mình, này thuấn sát kiếm ý trong nháy mắt ý cảnh một kiếm, nếu không chống cự, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Cút ngay. Lúc nói chuyện, Phương Vân Gian vội vàng vỗ túi chữ vật, trong túi chữ vật đột nhiên thoát ra lúc thì trắng sương mù nồng nặc, cái này sương mù phi tốc đến trước người hắn, lại một chuyển đổi, đúng là biến thành một đạo tiểu mục tâm chắn, còn đây là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được nhập lưu pháp bảo, tại mấu chốt lúc, cứu được hắn rất nhiều lần. Cong. Sau một khắc, Diệp Huyền mở ra thuấn sát kiếm ý một kiếm, cũng không đâm trúng Phương Vân Gian, mà là đâm vào cái này bạch nồng đậm sương mù biến thành tiểu mục trên tâm chắn. Xôn xao. Trên thân kiếm ngưng tụ chân khí chậm rãi theo tây bình trên thân kiếm tán đi. Đường thuấn sát kiếm ý một kích đã thất bại. Ha ha ha, muốn phá giải ta đây tiểu mục tâm chán, tuyệt không có đơn giản như vậy. Phương Vân Gian tùy tiện cười to. Nhưng mà không đợi hắn cười suốt hai tiếng, nhưng lại phát hiện một đạo hồng sắc dây lưng lụa hướng phía hắn cuốn tới. Cái này màu đỏ dây lưng lụa tiểu quấn ở long muội chân thượng trên đùi, long muội bay lên không một phen, tay không nhúc nhích, chỉ hai cái thiên thiên mảnh chân chân ngọc bay xuống, cặp chân kia trưởng hơi đạp. Màu đỏ dây lưng lụa chính là chớp mắt hướng phía Phương Vân Gian đánh tới. Đây chính là buồn cô nương đôi rồng ba. Long muội trong nội tâm rên rỉ. Phương Vân Gian xem đến nơi này, lập tức cả kinh. Hô hấp thời điểm, chân khí vờn quanh toàn thân, chỉ điểm một chút đi, đầu ngón tay sinh sôi toát ra một đoàn chỉ khí tầng tầng ngưng tụ, biến thành một bả đầu ngón tay khí kiếm hạ xuống đầu ngón tay. Phương Vân Gian vung chỉ vừa dụng, liền muốn chuẩn bị tiêu mất này màu đỏ dây lưng lụa. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình vốn tưởng rằng có thể ổn áp hai người một bậc, nhưng lại tại trong nháy mắt thời gian qua đi, đã bị hai người hung hăng áp chế. Phá cho ta. Phương Vân Gian nghiến răng nghiến lợi, cái này bình thường dây lưng lụa, còn có thể phát lên gió to sóng lớn gì không thể. Nhưng là ở đằng kia đầu ngón tay kiếm chém ở này, màu đỏ dây lưng lụa ở trên hắn đồng tử chợt một cái co rút lại. Màu đỏ dây lưng lụa không nhúc nhích, hắn ngón tay của xuất hiện một hồi đau đớn kịch liệt. Còn không kịp phản ứng. Chỉ thấy trên không một đạo này rất mạnh sát ý lại một lần nữa xuất hiện. Nguy rồi. Muốn chôn tránh thời điểm, long muội này màu đỏ dây lưng lụa phi tốc quấn quanh hướng toàn thân của hắn. Vây công. Hắn lúc này mới phát hiện, vô luận là Diệp Huyền vẫn là long muội, không có bất kỳ một cái là dễ chê. Cái này màu đỏ dây lưng lụa lực đạo vô cùng mạnh, quấn quanh ở trên người hắn lúc, chớp mắt động lại thân thể của hắn, hắn chân khí tuôn ra, tuy nói có thể dung chuyển này tia mang 7-8 phần. Nhưng mà thời gian dĩ nhiên hoàn toàn không kịp. Bởi vì, Diệp Huyền nhất đem tây bình kiếm, dĩ nhiên huy kiếm rơi xuống. Hai tay cầm kiếm. Không chung vừa dụng. Phốc phốc. Máu tươi ném rơi vãi, chiếu xuống. Ở giữa một kích. Kiếm ý biến mất. Mà Phương Vân Gian thì là trừng lớn hai mắt, hai tròng mắt ẩn ẩn kiên trì lắc lư vài cái. Sau một khắc con mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy ý thức cùng thân thể lại cũng không là mình, ngã trên mặt đất. Phương Vân Gian. Chết. Như thế nào? Khả năng. Hắn trước khi chết còn đang suy nghĩ, nếu như chính mình không có tự tin như vậy mà nói, hơn phân nửa lần này hai người còn không làm gì được chính mình. Hắn dùng vi chính mình nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh, lại thân kiêm nhập lưu pháp bảo, cùng với mạnh hơn Vân Cảnh Tông quá nhiều công pháp chiêu số, há lại Vân Cảnh Tông này gà mờ Mạc Khinh có thể so sánh. Diệp Huyền có thể đánh bại Mạc Khinh, cùng hắn vẫn là chênh lệch quá xa, lại thật không ngờ Diệp Huyền hiện khi tiến vào cấu nguyên hậu kỳ, đối phó hắn. Liền chân khí chi khóa đều không cần phải bỏ. Vậy, long muội màu đỏ dây lưng lụa tầng tầng thu hồi, rất nhanh liền trở về chân, mà thu hồi lúc, đúng là trong nháy mắt chui vào hắn giày trong. Long muội vỗ tay một cái tâm, dí dòm nói, thế nào, ta lợi hại không? Chương 90, tiểu mục tâm chán. Lợi hại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói. Hắn thực sự nói thật. Long muội nhíu một cái xinh xắn cái mùi đang yêu, nói, hừ hừ. Cái này lao đầu tử cũng không thế nào kích thích nha. Ta xem phía trước, giống như chính là ngươi nói cái kia Thanh Diên Sơn khu vực, có tốt nhiều nhân vật lợi hại, hơn nữa có một khí hải cảnh cao thủ tại đó, chúng ta đuổi mau đi xem một chút đi, vậy nếu là đánh nhau, nên có bao nhiêu kích thích. Tốc hành cực khoái, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói chuyện, Long Muội liền đứng dậy, lay động cánh tay. Diệp Huyền không nói nên lời. Ngươi làm khí hải cảnh là đậu hủ. Nói cắt tự cắt. Còn đánh nhau. Bọn họ tiểu hai người, người ta là cả Lục Cân Tông, đánh như thế nào? Người là đã kích thích, nhưng mà không thể kích thích quá mức. Ai nha, sợ cái gì nha, đáng lo đánh không lại ta mang theo ngươi trốn mất, đánh không lại chúng ta bỏ chạy, không chạy nổi chúng ta tiểu còn hướng Quỷ Trì Sơn bên trong chạy tới, dù sao bọn họ cũng không dám tiến Quỷ Trì Sơn, ngươi bị thương chính ngươi cho chính mình trị liệu, ta bị thương ngươi cho ta trị liệu. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, không được. Diệp Huyền lúc này lắc đầu. Cao mày nói, ngươi cho rằng theo khí hải cảnh cao thủ trong tay đào thoát cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Hơn nữa, bị đuổi giết, là một việc rất quang vinh chuyện tình sao? Bọn họ là một cái tông môn, chúng ta tiểu hai người, cùng một cái tông môn giao chiến, đó là không lý trí chuyện tình, hơn nữa ta còn muốn bận tâm Bách Hoa Chỉ. Diệp Huyền nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác à, hắn như không để ý tới Bách Hoa Chỉ, sao có thể thang cái này tranh vào vũng nước đục. Long Mội chu cái miệng nhỏ nhắn, cố lấy quay hàm, một bộ phờ phạc bộ dáng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phương Vân Gian, con mắt nhìn hướng về phía Phương Vân Gian. Sau một khắc, một bước bước ra, đem Phương Vân Gian nhất khối tiểu mục tâm chán, cùng hắn túi chữ vật toàn bộ đều cầm lên, lại đang kỳ thân thượng trở mình cầm mấy lần, thấy xác thực đã không có những vật khác, mới chịu bỏ qua. Hừ, ngươi thật đáng ghét, ngay cả chết mọi người không buông tha. Long Mội không hài lòng nói. Diệp Huyền biết rõ Long Mội đang tức giận, cũng không nhiều lời, con mắt đánh giá tiểu mục tâm chán. Vừa rồi chính là chỗ này một khối tiểu mục tâm chắn đã ngăn được hắn một kiếm, mà lại tán đi chân khí của hắn. Quan trọng nhất thực sự không phải là ngăn lại hắn một kiếm, mà là ngăn lại hắn một kiếm kia nháy mắt, tiểu tử này mục tâm chắn, đúng là tán đi hắn ngưng tụ tại Tây Bình trên thân kiếm đích thực khí. Tiểu tử này mục tâm chắn, hơn phân nửa có tán đi chân khí hiệu quả, bằng không thì không có khả năng dễ dàng ngăn lại ta một kiếm kia, nếu không ta một kiếm kia thuấn sát kiếm ý, Phương Vân Gian mặc dù hoàn hảo vô sự, cũng sẽ bị chân khí chấn động cánh tay run lên. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn tử sam đạo y có thể hấp thu chân khí, khiến cho pháp thuật ai giảm bớt, mà tiểu mục tâm chăn chính là tán đi chân khí hiệu quả. Cả hai hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền âm thầm phán định, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Có lẽ, tiểu tử này mục tâm chăn cũng là một việc bảo vật. Chân khí khẽ động, liền đem này tâm chăn đặt ở trong túi trữ vật. Nhập lưu pháp bảo cùng không nhập lưu pháp bảo, chỉ cần chân khí điều khiển tiếp xúc có thể sử dụng. Tên Phương Vân này gian đến chỗ này, hơn phân nửa là muốn phân phó vừa rồi ta giết chết đệ tử sự tình gì mới đúng. Nói cách khác, dùng thân phận của hắn không có khả năng tùy ý đến chỗ này, cũng không thể nào là bởi vì phát hiện hai người chúng ta mới bị phái đến nơi đây, cả hai chênh lệch thời gian không đúng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trong nội tâm suy nghĩ. Ngươi muốn xử cái gì ý đồ xấu? Long Mội hai con mắt một chuyến, cười khanh khách mà nói, tiểu huyền tử. Ngươi không phải là có âm mưu quỷ kế gì đi, âm mưu quỷ kế tốt, nói cho ta nghe một chút đi. Nói chuyện, nàng hai cái trắng non bàn tay nhỏ bé tiểu kéo lại Diệp Huyền cánh tay, ý vị quấn quýt lấy không ngừng. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Diệp Huyền nói ra. Ai nha, nói cho ta nghe một chút đi nha, Huyền ca ca, Huyền bảo bảo, Huyền Long Muội cầm lấy Diệp Huyền cánh tay lay động không ngừng. Ngừng. Diệp Huyền thầm cười khổ, đứng dậy chỉ hướng dĩ nhiên chết đi Phương Vân Gian, chợt nói ra, được rồi. Ta cho ngươi biết đi. Hắn vừa chết, người của Lục Ân Tông khẳng định cảm giác không đúng. Trong thời gian ngắn không phát hiện được, nhưng mà thời gian lâu dài tuyệt đối còn sẽ phái người đến chỗ này, hai ta người chỉ cần mai phục tại đây, bất quá người đến thời điểm, đánh lén là được. Đánh lén. Long Muội chớp mắt một cái, nàng tuy nhiên không biết Lục Ân Tông là cái gì, nhưng không đốc, lưỡng tròng mắt đảo lia lịa lấy, hì hì cười nói, ai nha, tiểu huyền tử ngươi thật là xấu, tận làm chút đổi phong bại tục, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Còn đánh lén đâu rồi, nhưng mà, ta thích. Đồi phong bại tục. Diệp Huyền bẻ bẻ cổ. Đồi phong bại tục tiểu từ coi như xong, trắng trợn cướp đoạt dân nữ lại là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng chỉ là đánh lén, nghiêm trọng đến thế sao. Đây là câu có vấn đề. Diệp Huyền nói ra. Ta liền ưa thích nói câu có vấn đề, làm sao vậy? Long Mội quyệt miệng nói. Tốt rồi. Diệp Huyền đem Phương Vân Gian thi thể khiêng trên vai, nói, chúng ta trước tiên trốn, Lục Ân Tông Tông Chủ. Tức là ngươi nói chính là cái kia khí hải cảnh cao thủ chắc chắn phát giác, khẳng định còn có thể phái mặt khác tu tiên giả tới đây, việc này không nên chậm trễ. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Long Muội vội vàng cùng sau lưng Diệp Huyền. Hai người rất nhanh sẽ trốn ở trong tối. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, Tiêu Ly đã từng đã nói với hắn, Bách Hoa Chỉ bên trong có một đại trận, mặc dù là khí hải cảnh tu sĩ liên tục công thượng mấy ngày mấy đêm cũng khó có thể công phá, chính là hộ sơn đại trận, đơn giản không được sử dụng. Hắn biết rõ, hiện tại Lục Ân Tông một đoàn người, hơn phân nửa đang ở đó hộ sơn đại trận trước, còn không có công phá Bách Hoa Chỉ hộ sơn đại trận. Mà hắn đã giết Phương Vân Gian còn núp trong bóng tối, vì chính là kéo dài thời gian. Ít nhất, không có khả năng để cho Lục Ân Tông đánh vào Bách Hoa Chỉ chính giữa. Hiện tại Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn chỉ sợ đều đang âm thầm, nhìn lên cơ xuất thủ. Nếu là Bách Hoa Chỉ đại trận thật đúng bị công phá, này là chính là tường đổ mọi người đấy, không còn có khả năng cứu vãn. Thời gian rất nhanh. Trong chớp mắt, tức là một thời gian uống cạn chén trà đi qua. Lục Ân Tông một đoàn người như trước đứng ở Thanh Diên Sơn hộ sơn đại trận trước khi, không thể làm gì. Chuyện gì xảy ra? Lục Ân Tông tông chủ nhíu mày, đứng chắp tay, trầm giọng nói, đều đã nhiên một thời gian uống cạn chén trà, Phương Vân Gian như thế nào vẫn chưa về. Trong nội tâm tưởng tượng, chỉ cảm thấy có chút không đúng, lại cũng không có để ở trong lòng. Lục Ân Tông tông chủ con mắt xem xét phương xa, trầm giọng mắng, thật sự là phế vật, như thế một ít chuyện nhỏ đều phải cho ta kéo dài như thế trường thời gian, Lưu Trường Hải. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Phương Vân Gian tọa hạ nhị đệ tử, cũng là Lục Ân Tông nội đạt trình độ cao nhất thiên tài, Lưu Trường Hải. Đệ tử tại. Lưu Trường Hải trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên nói. Đi tìm một cái sư phụ của ngươi, thật sự là phế vật. Lục Ân Tông tông chủ trầm giọng nói. Lưu Trường Hải mặc dù biết câu này phế vật mắng không là chính mình, nhưng mà hết lần này tới lần khác nói thời điểm, đặt ở lời nói đằng sau, trong lòng cũng không khỏi tức giận, lại cũng không dám đem cái này tức giận biểu hiện ở trên mặt. Trong nội tâm thì là ám mắng sư phụ mình Phương Vân Gian thực là một ngu xuẩn, đơn giản như vậy sự tình đúng là kéo thời gian dài như vậy. Sau một khắc hắn nói, tông chủ, đệ tử cái này tiểu tiến đến. Dứt lời lời này, Lưu Trường Hải giẫm mạnh không khí, chân khí chảy ra, phi tốc hướng về phương xa bay đi. Cùng một thời gian, Diệp Huyền cùng Long Muội tiểu trốn ở trong tối. Long Muội nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng yêu à, đúng lúc này, nàng con mắt đột nhiên mở ra, tràn đầy vui sướng mà nói, tiểu huyền tử, ngươi đoán thật đúng là chuẩn à, quả nhiên có người hướng chúng ta bên này đã tới, là một cấu nguyên cảnh thanh niên, bộ dáng rất xinh đẹp đấy, ân, bất quá cùng ngươi so còn thiếu chút nữa. Ngươi có thể hay không đừng gọi ta là tiểu huyền tử. Diệp Huyền nghe hết sức không được tự nhiên. Nhưng mà thật đúng là đừng nói, đằng sau này mấy câu rất làm người ta cao hứng. Như thế nào ngay từ đầu không có phát hiện cái này Long Muội như vậy rất biết nói chuyện. Về phần có người hướng phía hắn bên này bay tới, hắn cũng không có gì kinh ngạc, hết thảy đều tại dự liệu của hắn trong đó. Nếu như Lục Ân Tông tông chủ nhanh như vậy liền phát hiện có chỗ không đúng, này Lục Ân Tông tông chủ đầu góc mới gọi đáng sợ, dù sao. Lục Ân Tông tông chủ có thể là bởi vì hắn đã chết. Sư phó. Một đạo tiếng la xuất hiện. Đến từ người, đúng là Lưu Trường Hải. Lưu Trường Hải trong lòng thầm mắng Phương Vân Gian vô năng, giờ phút này rơi vào nơi đây, nhíu mày, nhưng lại không phát hiện sư phó hắn thân ảnh. Không đúng. Lưu Trường Hải trong nội tâm phát giác không đúng. Là Lưu Trường Hải. Diệp Huyền thầm nghĩ nói. Hắn tự nhiên nhận ra Lưu Trường Hải. Lưu Trường Hải đứng tại chỗ, con mắt quan sát bốn phía một cái, nói. Tại đây vừa mới phát sinh qua chiến đấu, còn có chân khí còn sót lại cũng không có tán đi. Không xong, Phương Vân Gian lão gia hỏa kia đích thị là đã tao ngộ bất chắc. Động thủ. Diệp Huyền nói ra. Sau một khắc, Long Muội cùng Diệp Huyền liền từ âm thầm xuất hiện. Một người cầm kiếm, một người dưới chân dây lưng lụa quần quận đánh tới. Ai? Lưu Trường Hải phát hiện có người đánh lén, theo bản năng hô. Diệp Huyền. Hắn lúc này nhận ra Diệp Huyền bộ dáng. Phản ứng không kịp nữa. Chỉ thấy Long Muội dưới chân dây lưng lụa nhanh chóng hướng phía hắn đánh tới, Lưu Trường Hải đánh ra pháp quyết, trước người bỗng nhiên xuất hiện một bả càn khôn đồ kiếm, một phát bắt được kiếm này, Lưu Trường Hải phất tay chạm xuất kiếm khí, trở tay tức là cùng Long Muội dây lưng lụa đối với đụng vào nhau. Cả hai nháy mắt chạm vào nhau, Lưu Trường Hải không dám kinh thường, ngược lại là cân sức ngang tài. Có thể còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cảm thấy sau lưng không biết tại khi nào, dĩ nhiên xuất hiện một đạo sát cơ mãnh liệt. Hắn chỉ cảm thấy mình đã chết rồi. Đó là thuấn sát kiếm ý nguyên nhân. Sao? Làm sao có thể? Ta chính là Lục Ân Tông nội năm thứ nhất mới, đế ngọc bảng thượng 117 danh, cao hơn hắn xuất 6 gã, hắn làm sao có thể? Phốc phốc. Máu tươi ném rơi vãi. Lưu Trường Hải thi thể nặng nề ngã trên mặt đất. Trước có lang, sau có hổ, Lưu Trường Hải thực lực còn không bằng Phương Vân Gian, lại có thể nào là Long Muội cùng Diệp Huyền Lượng đối thủ của người. Hô hấp thời gian. Đã nhiên bị hai người giết chết. Chương 91, kịch chiến khí hải cảnh. Kế Phương Vân Gian sau khi chết. Lưu Trường Hải, chết. Hừ, để cho các ngươi đánh chúng ta nữ tu chủ ý. Long Muội bất mãn nói. Tốt rồi, chúng ta trốn trước. Diệp Huyền chân khí khẽ động, bắt lấy Lưu Trường Hải thi thể. Chả như nào đây trốn. Long Muội chân giẫm một cái, quyệt miệng nói ra. Mặc dù Long Muội bất mãn, nhưng vẫn là cùng Diệp Huyền cùng một chỗ núp ở âm thầm. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đang nghĩ, kế tiếp tới là ai? Dĩ nhiên liên tiếp có hai cái cấu nguyên cảnh tu sĩ chưa có trở về đi, sợ là Lục Ân Tông tông chủ có ngốc, cũng sẽ sinh lòng nghi hoặc. Bất kể như thế nào, lúc này đây người tới, tuyệt đối là kẻ hung hãn vật. Tuyệt đối không thể khinh thường. Long Muội. Diệp Huyền nói ra. Làm sao vậy? Long Muội mở trừng hai mắt, mới vừa bất mãn dĩ nhiên tán đi. Diệp Huyền nói ra, ngươi có nắm chắc hay không tại khí hải cảnh cao thủ trong tay đào thoát? Khí hải cảnh. Long Muội cười hắc hắc, nói. Yên tâm đi, chút lòng thành. Diệp Huyền nhìn kỹ một chút Long Muội, hắn có chút hoài nghi, bởi vì từ đầu đến giờ, hắn cũng không biết cái này Diệu Linh thiếu nữ trong miệng có bao nhiêu lời nói thật. Lại nói, theo khí hải cảnh trong tay đào thoát, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Không đa nghi trong tuy nhiên nghĩ như vậy, Diệp Huyền cũng không có cách nào. Hắn phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, nếu không Lục Ân Tông đánh vào Bách Hoa Chỉ mà nói, thì phiền toái. Hắn vô luận như thế nào, cũng muốn bảo trụ Bách Hoa Chỉ. Nhớ tới Bách Hoa Chỉ những cái kia nữ tu hô chính mình chỉ chủ bộ dáng, Diệp Huyền trong nội tâm vô luận như thế nào cũng nhẫn không dưới vứt bỏ Bách Hoa Chỉ mà đi. Hắn ngay từ đầu không muốn làm Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, nhưng mà đã qua một thời gian ngắn, lại phát hiện dĩ nhiên không nỡ Bách Hoa Chỉ. Con mắt nhìn xem phương xa. Đó là Lục Ân Tông phương hướng. Thở dài một tiếng. Khương Sảo A, coi như là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Cùng một thời gian, Lục Ân Tông một đoàn người, như trước đứng ở Thanh Diên Sơn Bách Hoa Chỉ hộ sơn đại trận trước khi, Lục Ân Tông tông chủ đứng chắp tay, cũng không hạ đạt lại một lần nữa đánh đại trận mệnh lệnh, mà là chân mày nhíu chặt, cùng đợi cái gì. Trước trước sau sau dĩ nhiên đi hai gã cấu nguyên cảnh cao thủ. Nhưng mà đến bây giờ, vẫn chưa về. Lục Ân Tông tông chủ trên mặt không khỏi hiện ra nộ khí. Giận tím mặt. Thời gian dài bao lâu, vẫn chưa về. Lục Ân Tông tông chủ nặng nề tiếng gầm nhẹ, trong nội tâm lẩm bẩm, Phương Vân Gian, Lưu Trường Hải chỉ đi gọi vài người đệ tử, thời gian dài như vậy còn chưa hề quay về, chắc chắn kỳ quặc, nếu là Phương Vân Gian chưa về đến cũng thế, nhưng mà Lưu Trường Hải cũng không trở về nữa. Hắn chính là có ngốc, cũng tuyệt đối đoán ra trong đó sự tình chắc chắn biến cố. Phế vật, một đám rác rưởi. Lục Ân Tông tông chủ tức giận quát. Tuyệt đối có người từ đó cản trở, sợ là thực lực còn không thấp. Lục Ân Tông tông chủ rất nhanh sẽ phán đoán ra. Bất quá không dám chính diện xuất hiện, này giấu đầu thụt đuôi thế hệ, ngược lại cũng không đáng để lo. Thầm nghĩ đến nơi này, Lục Ân Tông tông chủ con mắt một tỏa ra bốn phía, nói, ta tự mình đi nhìn một chút sư phó của các ngươi cùng Lưu Trường Hải hai người, các ngươi tại đây chờ ta một hồi, đợi ta lúc trở lại, tại hợp lực công phá cái này Bách Hoa Chỉ hộ sơn đại trận, lúc ta không coi ở đây, hết thể nghe theo vu vị phân phó. Vâng. Một đám Lục Ân Tông đệ tử nói ra. Nếu có sự tình khác, ta sẽ thông qua tông môn âm lệnh truyền âm cho các ngươi. Lục Ân Tông tông chủ đem sự tình đã thông báo về sau, chính là tay háo hất lên, chân khí giẫm nát dưới chân, mấy cái nháy mắt, dần dần cách xa Thanh Diên Sơn. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Giờ này khắc này, Diệp Huyền cùng với Long Muội núp trong bóng tối. Một hồi nếu thật có khí hải cảnh cao thủ đi vào, chúng ta cùng một chỗ đánh lén, nếu là một kích không thành, quay đầu liền hướng Quỷ Trì Sơn phương hướng chạy tới. Nhớ kỹ ư? Diệp Huyền truyền âm cho Long Muội, mặt biến sắc đặc biệt nghiêm túc rất nhiều. Ngươi xác định là khí hải cảnh cao thủ muốn tới? Long Muội nhãn tình sáng lên, nhất thời vui lên, hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ, nói, một hồi muốn đánh lén khí hải cảnh tu sĩ, ngẫm lại đều kích thích ta. Không xác định. Bất quá. Như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, hẳn là. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Long Muội càng là cao hứng rối tinh rối mù. Long Muội. Diệp Huyền quay sang, nhìn về phía Long Muội, nói ra. Chuyện gì? Long Muội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đa tạ. Diệp Huyền dứt lời lời này, đem mặt lại chuyển tới. Long Muội chớp mắt một cái, thân thể uốn éo, nói, ai nha, ngươi nói những. Này cũng vô dụng á, chúng ta đã chung phát linh yêu huyết hệ, ngươi chuyện tình chính là ta sự tình, đây là thiên kinh địa nghĩa. Về sau ta còn trông cậy vào cha ta đánh ta ngươi giúp ta lôi kéo điểm đâu rồi, hơn nữa. Bọn họ một đoàn nam nhân đánh một cái nữ tu thế lực tính toán chuyện gì đây, lại nói vừa rồi ba người kia còn dám đánh tâm tư như vậy, hừ hừ. Không thể dễ tha bọn họ. Quan trọng nhất là, nghĩ tới muốn đánh lén khí hải cảnh tu sĩ, ta thật hưng phấn muốn chết. Nói đến đây, Long Muội tiểu nắm chặt quả đấm, hai con mắt đều tựa hồ bước lên hỏa hoa. Diệp Huyền không nói nên lời. Trời biết Long Muội đang suy nghĩ gì. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền trao mày một cái. Đến rồi. Long Muội cũng trừng mắt nhìn. Chỉ thấy tòa này núi vây quanh ở bên trong, đột nhiên rơi xuống một người, người này tuổi chỗ trung niên, toàn thân khí tức khiến người ta không rét mà run, bàng bạc chân khí tựa hồ ẩn ẩn muốn trong cơ thể thoát ra, bộ dáng kia, đúng là Lục Ân Tông tông chủ. Lục Ân Tông tông chủ đã đến. Lục Ân Tông tông chủ con mắt một tỏa ra bốn phía, nhíu mày, hắn dĩ nhiên quan sát được nơi đây chân khí còn sót lại khí tức, có thể phán định, vừa rồi tại đây giao chiến qua thấp nhất không dưới lượng cuộc chiến đấu. Cái này hai cuộc chiến đấu, đích thị là Phương Vân Gian, cùng Lưu Trường Hải hai người. Nhưng mà, động thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền truyền cho cũng Long Muội. Hắn không dám kéo dài, lại từ một nơi bí mật gần đó ba lạng tức công phu, Lục Ân Tông tông chủ tiểu tuyệt đối sẽ phát hiện hai người bọn họ. Sau một khắc, hai người bỗng dưng theo âm thầm bay ra, dần dần lộ ra thân ảnh hiện ra, cho đến này Lục Ân Tông tông chủ mà đi, nếu là không kịp phản ứng lúc, cho dù là khí hải cảnh tu sĩ do xoay sở không kịp cũng muốn chịu thiệt thòi lớn. Ừm. Nhưng mà Lục Ân Tông tông chủ tốc độ phản ứng vô cùng nhạy cảm, tại cảm giác được không đối với đó lúc, bỗng nhiên quay đầu. Diệp Huyền. Lục Ân Tông tông chủ đồng tử hơi cái co rút lại, lại nhìn Diệp Huyền cùng Long Muội dĩ nhiên tới gần, nhất là Long Muội dưới chân màu đỏ dây lưng lụa tốc độ càng là mau đến dọa người, thời gian trong nháy mắt, tiểu phảng phất một đầu long vĩ giống như hướng phía hắn đánh tới. Xem đến nơi này, hắn đột nhiên quát to, chút tài mọn, cũng dám đến đây khoe khoang, cút cho ta. Tiếng nói rơi thôi, Lục Ân Tông tông chủ tức thì phát huy, khí hải cảnh bàng bạc thực khí hải dương theo trong thân thể tràn ra, hắn ngón tay của trong đều là toát ra 10 đạo chân khí, 10 đạo chân khí xoát xoát biến thành 10 đạo chỉ kiếm. Cái này chính là Lục Ân Tông nội người thế hệ trước vật phương mới có thể tu luyện chiêu số, tên là thập chỉ kiếm. Nay phương vân gian bất tài, chỉ có thể thi triển một ngón kiếm, mà Lục Ân Tông tông chủ nhưng lại đại thành viên mãn, thập chỉ kiếm toàn bộ thành. Cũng ngay, nhìn xem này màu đỏ dây lưng lụa muốn quấn quanh hướng chính mình, Lục Ân Tông tông chủ thập chỉ kiếm quét qua, suy suy hỏa hoa loạn bốc lên, cả hai giao đụng vào nhau, chỉ một thoáng, vậy mà không có phân ra thắng bại. Nhưng mà sau một khắc, và ảnh, chân khí dung chuyển khiến cho cuồng phong gào thét, mà long muội màu đỏ dây lưng lụa đúng là sinh sôi lui về phía sau vài bước. Kèm theo long muội trên chân dây lưng lụa thối lui, long muội cũng ngực chấn động. Cứng vại dây lưng lụa. Lục Ân Tông tông chủ thấp giọng quát nói: "Ừm." Không còn kịp suy tư nữa, chỉ thấy trên không một đạo cực kỳ kinh người sát ý đập vào mặt. Thuấn sát kiếm. Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, rốt cục thi triển Lục Ân kiếm thuật đệ nhị trọng, tức thì kiếm. Thuấn sát kiếm ý đỉnh phong nhất một kiếm, phối hợp Lục Ân kiếm thuật đệ nhị trọng thuấn sát kiếm, tốc độ tinh mang một điểm, nhanh đến bắt không đến, uy lực của nó càng là kinh người vô cùng. Cút. Lục Ân Tông tông chủ trong mắt hơi híp, hắn tự nhiên nhận ra cái này chính là Lục Ân kiếm thuật đệ nhị trọng, làm niên Lục Ân lão tổ đã từng ở trước mặt hắn thi triển qua, chỉ là không có truyền cho hắn. Trong nội tâm quả thực không dám kinh thường, một ngụm thanh khí nổ ra, xoát xoát xoát, quanh thân ra đời trên dưới 100 đạo hỏa diễm. Hô hấp một lát, Kỳ Hưu tay lại hư không một điểm, một bả nhập lưu pháp kiếm tiểu xuất hiện ở trong tay. Thập chỉ kiếm, trên dưới 100 đạo hỏa diễm, lại có trong tay nhập lưu pháp kiếm. Chút tài mọn, cũng dám khoe khoang. Lục Ân Tông tông chủ bàng bạc chân khí đột nhiên đánh ra. Khí hải cảnh cùng cấu nguyên cảnh kém, nhất bất đồng chính là khí hải cảnh trong cơ thể sinh trở thành sự thật khí hải dương. Khí hải càng lớn, thực lực càng mạnh, hắn chân khí trong cơ thể trọn vẹn có thể coi một cái hải dương. Như thế nào cấu nguyên cảnh cái loại này vững chắc chân khí tu vị có thể đối với đồ đấy. Suy suy. Chỉ cảm thấy chiến đấu khiến người ta hoa mắt. Diệp Huyền thuấn sát một kiếm cùng ngọn lửa kêu bên trong thập chỉ kiếm, nhập lưu pháp kiếm chạm vào nhau. Ừm. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Xem đến nơi này, hắn không nói hai lời, trực tiếp thối lui. Thuấn sát kiếm, thuộc về hắn một kích mạnh nhất. Mặc dù là cấu nguyên hậu kỳ, cũng tiêu hao hắn 6/7 phần 10 chân khí. Một sát na kia tách ra chính là hắn đỉnh phong, một kích không thành, kích thứ hai dĩ nhiên vô dụng, có thể nào không chạy. Hảo cường. Liên tục lùi về phía sau vài bước, Diệp Huyền rung động trong lòng. Hắn còn đánh ra thấp khí hải cảnh lợi hại, vốn tưởng rằng liên thủ với Long Muội thuấn sát kiếm bao nhiêu có thể khởi một ít tác dụng, lại thật không ngờ đúng là một chút xíu tác dụng cũng không có phát ra nổi, bất quá hắn cũng đoán được những. Này, nói cách khác, lại há có thể hỏi Long Muội lại không có nắm chắc trốn đi được. Phía dưới. Nên làm cái gì bây giờ? Chương 92, đuổi giết. Xôn xao. Lục Ân Tông tông chủ thu hồi trên dưới 100 đạo hỏa diễm. Sau một khắc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói, ngươi vậy mà từ trong quỷ trì sơn trốn thoát. Hảo hảo tốt ta bất kể ngươi là như thế nào từ trong quỷ trì sơn trốn ra khỏi, nhưng ngươi đã còn dám đưa tới cửa, vậy thì đừng trách ta không thực hiện lời hứa, cho ngươi sống không bằng chết. Ngoài miệng nói như thế, hắn nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Quỷ trì sơn là địa phương nào? Đã bao nhiêu năm? Chết ở trong đó bao nhiêu người? Hắn cũng không dám đi địa phương, có thể là, Diệp Huyền vậy mà từ trong quỷ trì sơn trốn thoát. Trốn. Diệp Huyền chau mày, hét lớn. Minh bạch. Long muội như liếu thân thể khẽ cong, sau một khắc, hóa thành yêu long. Thân thể cao lớn. Diệp Huyền bay lên không nhảy lên, chính là đã rơi vào trên người của long muội. Chuẩn bị. Trốn. Giống. Một âm thanh long ngâm vang vọng đất trời, trong chớp mắt. Long muội chính là trở Diệp Huyền phi tốc bỏ chạy. Long muội hóa long tốc độ vô cùng cực nhanh, trong nháy mắt lúc, dĩ nhiên phi hướng lên bầu trời. Tốc độ thật nhanh. Lục Ân Tông tông chủ khẽ giật mình. Chạy đi đâu? Đang khi nói chuyện, Lục Ân Tông tông chủ khí hải nhấp nô, cũng giẫm mạnh không khí, đuổi theo. Một trước một sau. Chúng ta chạy chỗ nào? Long Muội truyền âm cho Diệp Huyền, hỏi. Hướng Quỷ Trì Sơn phương hướng. Diệp Huyền nói ra, con mắt thẳng tắp chằm chằm vào phía trước. Long Muội hỏi Quỷ Trì Sơn là người nào phương hướng? Phương Tây. Long Muội lệch ra cái đầu suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên nói, ngươi đã quên, ta là Lạc Đường. Diệp Huyền thật muốn đẩy ra cái hội này phi lại sẽ không biết nhận thức đường đích Long Muội đầu, nhìn xem bên trong đến cùng trang là vật gì. Theo Quỷ Trì Sơn đi vào Bách Hoa chỉ là Đông Phương. Này xa hơn Quỷ Trì Sơn phương hướng trốn, nhất định là phương Tây nữa à? Đi phía trước một mực chạy tới là được rồi. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, nói. Long Muội ngượng ngùng hì hì cười cười, một âm thanh long ngâm vang vọng tứ phương, ở giữa trời cao xẹt qua không khí, thẳng đến Quỷ Trì Sơn phương hướng mà đi. Giữa bầu trời kia, có thể rõ ràng chứng kiến một đầu dài lớn lên long chi thân hình, chở một cái 18-19 tuổi nam tử. Bước vào, bỏ chạy chi lộ. Nhưng mà tiệc vui trong tàn. Diệp Huyền vốn tưởng rằng Long Muội tốc độ, đủ để chạy thoát. Nhưng mà... Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy trốn được không thể. Lục Ân Tông tông chủ lạnh giọng quát. Đang khi nói chuyện, hắn tốc độ đúng là lại một cái tăng lên, trong nháy mắt muốn hướng phía Diệp Huyền cùng Long Muội đuổi theo mà đến, này khoảng cách càng là không biết kéo gần lại bao nhiêu. Diệp Huyền chứng kiến Lục Ân Tông tông chủ vậy mà đuổi theo, lập tức cả kinh. Ngươi không phải là nói, ngươi theo khí hải cảnh tu tiên giả trong tay đào thoát dễ dàng ư? Diệp Huyền nhìn về phía Long Muội, sốt ruột hô. Long Muội cũng cảm thấy Lục Ân Tông tông chủ đuổi tới, ấp a ấp úng nói ra, ta khoác lác không được sao? Diệp Huyền bị tức là không nhẹ. Cái này, trong nơi này có cầm tánh mạng mình đùa giỡn. Ai nha, ta hù dọa ngươi hạ xuống, ngươi thật đúng là tin, hừ, nghĩ đuổi theo kịp ta, có thể không dễ dàng như vậy. Long Muội đầu rồng lay động, nói, nắm chặt. Diệp Huyền sững sờ. Nói xong, Long Muội một âm thanh long ngâm, mắt thấy Lục Ân Tông tông chủ sắp đuổi kịp, tốc độ kia đúng là đột nhiên tăng vọt không biết bao nhiêu, cùng Lục Ân Tông tông chủ khoảng cách, vậy mà lại thoáng cái kéo ra. Nhanh, mau nhìn. Lục Ân Tông tông chủ và Diệp Huyền Long Muội ba người một trước một sau. Mà cùng một thời gian, không ít tu tiên giả cũng nhìn thấy cái này một trước một sau đuổi theo. Mau nhìn. Trời ạ, khí hải cảnh tiền bối đuổi giết Cấu Nguyên cảnh. Đầu kia yêu long chạy thật nhanh. Hai người này vậy mà không thể so với khí hải cảnh cường giả chạy từ từ đã. Đuổi giết. Trốn. Cả hai một trước một sau, đều là mau kinh người. Lục Ân Tông tông chủ đuổi sát mãnh liệt đuổi. Nhưng trong lòng thì thầm hận Diệp Huyền không biết ở nơi nào tìm tới một đầu yêu long. Diệp Huyền, ngươi như giao ra Lục Ân kiếm thuật, cam nguyện cho ta cả đời nô buộc, ta tha cho hai người các ngươi bất tử. Lục Ân Tông tông chủ ở phía sau chặt chẽ đuổi theo, tốc độ không thể so với Long Muội đối với kém bao nhiêu, bất quá nhưng trong lòng thì minh bạch, Diệp Huyền cùng Long Muội chính là hướng phía Quỷ Trì Sơn phương hướng mà đi. Diệp Huyền thực như tiến vào Quỷ Trì Sơn, hắn há có thể đuổi theo kịp. Vừa rồi Diệp Huyền có thể từ trong Quỷ Trì Sơn chạy đến, lúc này đây chỉ sợ còn dám. Diệp Huyền không nói gì. Ngược lại là Long Muội không hài lòng một trương long miệng, nói, ta nói ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy à, ngươi liền truy đều đuổi không kịp bà cô, còn nói tha cho hai người chúng ta bất tử, phi. Ngươi như thế nào không sợ xấu hổ, ngươi như thế nào không đỏ mặt, thiệt thòi ngươi trương người mô hình, khuôn đúc, nhân dạng, cũng là xem là cá lông mày xanh đôi mắt đẹp, tuy nhiên cùng ta ra tiểu huyền tử kém xa, nhưng ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Lục Ân Tông tông chủ nhướng mày, hắn lười để ý tới Long Muội, nói, Diệp Huyền, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi, ngươi phải biết, cùng một cái khí hải cảnh đối nghịch, cũng không là một chuyện tốt. Sao mày không chết luôn đi? Long Muội một bên phi vừa nói, tiểu huyền tử trở thành của ngươi cả đời nô buộc, bà cô chẳng phải là cũng thành của ngươi nô buộc. Ngươi là đem ngươi là kẻ đần vẫn là làm hai chúng ta là người ngu, vẫn là ngươi dùng ngươi kẻ đần lập trường mà nói xuất kẻ đần vấn đề. Thậm chí ngươi là người ngu thời điểm. Còn dùng vi hai chúng ta là không phải người ngu. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Như thế nào không nhìn ra, Long Muội có cái miệng này mới. Tốt rồi. Diệp Huyền thần sắc đột nhiên biến thành nghiêm túc rất nhiều, âm thầm truyền âm cho Long Muội, nói, Long Muội, ta ngay từ đầu nói với ngươi lời nói, ngươi đều còn nhớ chứ. Yên tâm, nhớ rõ, bây giờ muốn bắt đầu đều kích thích ra, tiểu huyền tử ngươi rất xấu rồi. Long Muội kích động nói. Lục Ân Tông tông chủ thầm nghĩ lấy biện pháp, như thế như vậy xuống dưới. Dùng Long Muội không thua gì tốc độ của mình, đợi được hai người chạy vào Quỷ Trì Sơn ở bên trong, sợ là hắn lại muốn một lần ly khai. Hai lần đều không có giết chết một người Cấu Nguyên cảnh tu tiên giả, cái này chuyển sau khi ra ngoài, để cho hắn thể diện còn gì. Hả? Nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Ân Tông tông chủ đống nhiên vui vẻ. Bởi vì Long Muội tốc độ, vậy mà giảm bớt không ít. Tốc độ giảm bớt. Lục Ân Tông tông chủ ha ha cười nói, hơn phân nửa là dùng tiêu hao bí thuật đi, chính là một cái cấu nguyên cảnh yêu long, làm sao có thể chạy nhanh như vậy. Long Muội tốc độ phi hành giảm bớt, Lục Ân Tông tông chủ vài bước ra, chính là không sai biệt lắm đuổi kịp Diệp Huyền cùng Long Muội. Mắt thấy lại bị Lục Ân Tông tông chủ đuổi theo, Diệp Huyền trong lòng căng thẳng, cùng Long Muội dừng bước lại, đúng là không đang chọn đi chạy tới, mà là ngừng lưu tại không trung, xoay người lại. Hả? Lục Ân Tông tông chủ ha ha cười nói, như thế nào không chạy? Ngươi ngốc à, chạy không thoát còn chạy tới cái gì? Long Muội miệng rồng vừa mở, nũng nịu nhẹ nói, ngoài miệng nói như thế, nàng nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn, nghĩ tới Diệp Huyền nói cho kế hoạch của nàng, nàng tiểu kích động muốn chết. Muốn chết? Lục Ân Tông tông chủ đang khi nói chuyện, tiểu rỗi ra hai tay, thập chỉ kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Long Muội dĩ nhiên cùng Diệp Huyền trung phát linh yêu huyết hệ, hắn muốn giết Long Muội, đó chính là vô tội. Hừ. Hừ lạnh lúc, Lục Ân Tông tông chủ quanh thân không khí một đốt đại hỏa, kỳ thủ trong nhập linh pháp kiếm lại một lần nữa xuất hiện, một kiếm rơi xuống, xoát xoát lưỡng kiếm, đúng là chém ra khiến người ta không thể đếm hết được kiếm khí, đạo này đạo kiếm khí hướng phía Diệp Huyền cùng Long Muội đánh tới, hai người không khỏi là hít sâu một hơi. Giống. Long Muội một âm thanh long ngâm, chặn này đạo kiếm khí. Chứng kiến Lục Ân Tông tông chủ không ở lưu thủ. Diệp Huyền cắn răng một cái. Đệ nhất khóa, khai mở. Thứ hai khóa, khai mở. Diệp Huyền đơn độc đến thời khắc này, mới mở ra chấn áp chân khí trong cơ thể hai đạo chân khí chi khóa. Đến bây giờ hắn mới mở ra lưỡng khóa, tự nhiên với hắn hiện tại mở ra nghi cách. Mở ra chân khí chi khóa nháy mắt, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng mạnh, vốn là cấu nguyên hậu kỳ sinh sôi nâng lên cấu nguyên chi cực hạn, bất quá tại đi phía trước, chính là khí hải chi cảnh, một cảnh giới lớn kéo dài qua, hiển nhiên chỉ dựa vào vài đạo chân khí chi khóa chấn áp tôi luyện là không thể nào đạt tới. Tu vị một đạt tới cấu nguyên cực hạn, Diệp Huyền đã không có chân khí chi khóa trói buộc, cảm giác cả người chân khí như cá gặp nước. Ngươi cho rằng ngươi khí tức bạo tăng chính là ta đối thủ sao? Lục Ân Tông tông chủ cười lạnh một tiếng. Lúc nói chuyện, hắn một ngón điều khiển, này quanh thân thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa phượng, cái này hỏa phượng một tiếng xì. Xì âm thanh, ở tại lòng bàn tay thoáng xoay tròn hai vòng, Lục Ân Tông tông chủ lật tay lại, cái này hỏa diễm thiêu đốt hỏa phượng liền thân hình thoát một cái, hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Long Muội xem đến nơi này, thân thể khẽ động, chính là tại Diệp Huyền không có động thủ trước khi, hướng phía này hỏa phượng bay đi. Một hỏa phượng nhất long, chỉ một thoáng quân quýt lấy nhau. Diệp Huyền xem đến nơi này, cầm trong tay Tây Bình kiếm, nhíu mày. Lục Ân Tông tông chủ xem đến nơi này, nhếch miệng một cái cười lạnh, vô hình không khí khi nào, khí hải cảnh khí tức hoàn toàn triển lộ ra. Diệp Huyền biết rõ, cùng Lục Ân Tông tông chủ giao thủ, chính mình sợ là không kiên trì được hai cái hiệp tiểu muốn thua. Bất quá, trong lòng của hắn có ý tưởng khác. Sư đệ, ngươi xem. Tại Lục Ân Tông tông chủ cùng Diệp Huyền Long Muội giao chiến đồng thời, chung quanh không trung cũng không thiếu khuyết có những thứ khác tu tiên giả, những này tu tiên giả chứng kiến thậm chí có giao chiến, nhao nhao dừng bước lại, nhìn lên náo nhiệt. Nếu là thông thường tu tiên giả ân oán, ngược lại cũng thôi. Nhưng mà cái này dĩ nhiên là khí hải cảnh cùng hai cái cấu nguyên cảnh ân oán, mà lại trong đó còn có một đầu yêu long. Khí hải cảnh cùng cấu nguyên cảnh giao thủ, há có thể không náo nhiệt. Này nhân tộc tu tiên giả tuyệt đối gặp vận may, nói cách khác, há có thể cùng một đầu yêu long trung phát linh yêu huyết hệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, này yêu long tu vi so với cái này nhân loại cao hơn một bậc, hơn nữa nghe nói yêu long tộc loại trong yêu vực địa vị còn không đáy ngọn nguồn bộ dạng. Vậy thì sao, trong khí hải cảnh đại năng, còn không phải phải chết. Tiểu tử này xong đời, cùng khí hải cảnh tiền bối giao thủ, căn bản không khả năng đắc thắng. Mỗi một cảnh giới lớn kém, đều là cách biệt một trời. Chương 93, trọng thương khí hải cảnh. Bất quá tiểu tử kia còn thật là lớn gan, cũng dám cùng khí hải cảnh tiền bối giao chiến. Đây là hành động tìm chết. Cấu nguyên cảnh cũng muốn cùng khí hải cảnh tiền bối giao thủ. Vậy khẳng định là si tâm vọng tưởng a, ha ha. Tất cả câm miệng. Đúng lúc này, một cái đứng chắp tay áo xám lão giả hừ lạnh quát. Sư phó. Sư phó. Mấy người chứng kiến cái này áo xám lão giả tức giận, không khỏi là không người một cái. Áo xám lão giả khiển trách, sau lưng nghị luận người khác, nếu thật có thực lực kia cũng thế mà thôi, có thể là các ngươi xem mấy người các ngươi, tối đa cũng đều là phi thiên vị tu vị. Còn dám thảo luận chuyện của người khác. Này cố nguyên cảnh thanh niên bộ dáng bất quá 17-18 tuổi, so về các ngươi không biết trẻ bao nhiêu, các ngươi thực nếu có thể tại ở độ tuổi này giai đoạn đạt tới cố nguyên cảnh, vậy vi sư trong nội tâm cũng thoải mái một ít. Có thể là các ngươi xem mấy người các ngươi. Áo xám lao giả quả nhiên là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra, các ngươi luôn miệng nói cấu nguyên cảnh khiêu khích khí hải cảnh là hành động tìm chết, hừ. Như là mấy người các ngươi cuộc đời này trong dám có một tại cấu nguyên cảnh tiểu khiêu khích khí hải cảnh uy nghiêm, này mặc dù là chết rồi, cũng ổn thỏa danh dương một phương, có thể chiến tích này, vi sư cũng vi các ngươi kiêu ngạo, có thể là các ngươi ai có khả năng kia. Vài người đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nói lời nào. Hừ, không có thực lực, cũng học người khác sau lưng thảo luận, không có khả năng kia tiểu cho ta thành thành thật thật nhìn xem, đừng phát nửa điểm thanh âm, ít cho ta gây chuyện thị phi. Áo xám lao giả một phất ống tay áo, chắp tay đứng đấy, tức giận đến mắng to. Áo xám lao giả răn dạy mấy người thời điểm, cùng lúc đó, Lục Ân Tông tông chủ cũng cùng Diệp Huyền giao thủ. Diệp Huyền, nhận lấy cái chết. Khí hải cảnh Lục Ân Tông tông chủ chân khí một điểm trong tay nhập lưu pháp kiếm, kiếm rời tay bay đi, ba năm đạo kiếm ảnh hoa mắt, cái này lợi kiếm trên không trung lật ra mấy cái vòng, xông về Diệp Huyền. Lúc này đây, hắn không dám lần nữa dùng thần thức công kích. Nghĩ tới tại thần thức tiến vào Diệp Huyền linh hồn nháy mắt, kinh khủng kia thần thức hải dương, hắn tiêu một hồi kinh hồn tăng đảm, cái loại này đáng sợ thần thức hải dương, chính là hắn bình sinh chứng kiến. Hắn không dám, nhất định phải trước tiên chế trụ Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến Lục Ân Tông tông chủ không nói hai lời đánh tới, trong nội tâm kinh hãi, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Long Muội, chỉ thấy Long Muội bị vậy thật khí hỏa phượng cho tạm thời triển liêu trụ, trong nội tâm dùng mình, bước nhanh lui ra phía sau. Chỉ thấy Lục Ân Tông tông chủ kiếm kia mau kinh người vô cùng, một khắc trước còn tại nguyên chỗ, sau một khắc kèm theo bảng bạc chân khí liền hướng lấy Diệp Huyền lao đến. Tránh không khỏi. Lập tức nơi này, Diệp Huyền híp mắt lại. Tiểu Mục tấm chắn. Diệp Huyền cắn răng thúc dục chân khí. Kỳ thân trước nhất thời lúc thì trắng xương mù xuất hiện, hiện ra này tiểu Mục tấm chắn bộ dáng. Đúng là hắn theo Phương Vân giàn tay ở bên trong lấy được nhập lưu pháp bảo. Cong. Lục Ân Tông tông chủ kiếm sinh sôi đã rơi vào tiểu Mục trên tấm chắn. Giao đụng. Lẻ loi hỏa hoa bắn ra bốn phía. Chỉ một thoáng, ở tại kiếm rơi vào tiểu mục trên tâm chắn lúc, hắn quán chú tại trong kiếm bàng bạc chân khí đột nhiên bị tán đi tam tam năm năm. Đây chính là tiểu mục tâm chắn tán đi chân khí hiệu quả đặc biệt, nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền thân thể như trước bị chấn động run lên, chỉ cảm thấy một sát na kia, hai mắt nổ vàng, đầu óc đau đớn vô cùng. Thật là lợi hại. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tuy nói chặn một kiếm, nhưng mà hắn không có tự tin ngăn trở tiếp theo kích. Vậy mà chặn. Chặn. Hí. Không ít có người xem cuộc chiến quá sợ hãi. Cấu nguyên cảnh. Vậy mà ngăn trở khí hải cảnh tu sĩ một kiếm. Phải biết, Lục Ân Tông tông chủ một kiếm kia, tuyệt đối vận dụng 5-6 phần đích thực lực, có thể lại còn là Diệp Huyền cho đã ngăn được. Là Nghiêu Mục Viên Thuẫn. Lục Ân Tông tông chủ hơi kinh hãi, sau một khắc hô, tốt. Tốt. Tốt. Người giết Phương Vân Gian, theo Phương Vân Gian phế vật kia tay ở bên trong lấy được cái này Nghiêu Mục tâm chán. Bất quá ngươi thật cho là cái này Nghiêu Mục tâm chắn có thể bảo vệ không thể. Dứt lời lời này, Lục Ân Tông tông chủ ngón tay dựng thẳng lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, thoáng thúc dục pháp quyết. Xuy suy. Diệp Huyền đồng tử có chút co lại. Chỉ thấy Lục Ân Tông tông chủ trong tay thập chỉ kiếm. Đang khi nói chuyện, Lục Ân Tông tông chủ này đầu ngón tay 10 đạo khí kiếm đột nhiên hất lên, 10 đạo khí kiếm đúng là thoát ly hắn đầu ngón tay, sau một khắc, xuyên thấu qua tiểu Mục tâm chắn không cách nào phòng ngự địa phương. Sinh sôi hướng phía Diệp Huyền đâm đi qua. Một khi bị đâm trúng, há có thể bình yên vô sự. Đi tìm chết. Lục Ân Tông tông chủ cười to một tiếng. Hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thực đem Diệp Huyền giết chết. Hắn còn trông cậy vào Diệp Huyền đem Lục Ân kiếm thuật giao ra đây. Diệp Huyền nhíu mày. Mắt thấy này 10 đạo khí kiếm hướng phía thân thể của mình đâm đi qua, hắn căn bản không thể nào trốn tránh. Trốn không. Mất. Cong. Bong bong. Sau một khắc. Này 10 đạo khí kiếm đâm vào trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một hồi mạnh mẽ chân khí ầm ầm tản ra, sinh sôi đánh vào trên thân thể của mình, cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Ừm. Chứng kiến Diệp Huyền nổ ra một ngụm máu tươi, Lục Ân Tông tông chủ nhướng mày. Không đúng. Hắn chả như nào đây có thể đứng. Theo đạo lý mà nói, chính mình thập chỉ kiếm, toàn bộ đánh trúng, Diệp Huyền tuyệt đối muốn nặng tổn thương đã hôn mê. Tuyệt đối không có khả năng chỉ nổ một bài nước miếng máu tươi đơn giản như vậy. Hắn nhưng lại không biết. Diệp Huyền có tử sam đạo y trong người, như đòn công kích này có thể đánh chính là hắn trọng thương thổ huyết, cũng tuyệt đối còn không đến mức để cho hắn đã hôn mê. Còn chưa chờ đến suy nghĩ. Một đạo âm thanh xé gió đột nhiên từ sau lưng hắn vang lên. Hắn sau lưng xuất hiện một cái khổng lồ cái đuôi, cái này cái đuôi đúng là Long Muội yêu long thân thể cái đuôi, vừa mới phá vỡ này hỏa phượng, Long Muội không dám có chút kéo dài. Trực tiếp đem lực lượng quán chú tại cái đuôi ở trên trong nháy mắt hướng phía Lục Ân Tông tông chủ giết tới đây. Cút cho ta. Lục Ân Tông tông chủ mặc dù phản ứng nhanh chóng, cũng chỉ là vội vàng một trường. Một trường này như trước chân khí như biển, hơi hợt một trường, chống lại long muội cái đuôi, cả hai sinh sôi giao đụng vào nhau. Ở trong nháy mắt này, thanh thế kinh người. Giống. Long muội cái đuôi truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Sau một khắc, thân hình hướng phía sau thối lui. Bất quá. Long muội long trong mắt, nhưng lại đang bị Lục Ân Tông tông chủ đánh lui nháy mắt, lộ ra vẻ kích động sắc mặt vui mừng, phảng phất có âm mưu quỷ kế gì thực hiện được. Tay của ta. Cùng một thời gian, Lục Ân Tông tông chủ trong mắt lóe lên hoảng sợ. Đang cùng long muội cái đuôi va chạm qua đi, hắn thủ trưởng tâm lập tức nổi lên kinh người huyết hồng. Cỗ này huyết hồng chớp mắt tuôn ra vào thân thể ở trong, trên mặt, trên cánh tay, toàn bộ đều là. Chỉ một thoáng, hắn trong cơ thể huyết dịch đúng là dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết lại. Là độc. Lục Ân Tông tông chủ mặc dù là tại ngốc, cũng đoán được mới long muội cái đuôi trên có độc. Bất quá cái này độc đối với hắn mà nói, phá giải dễ dàng. Cho ta tán. Lục Ân Tông tông chủ đem chân khí chớp mắt đánh vào thể nội, tầng tầng hóa giải này kịch độc lan tràn. Nhưng mà, Diệp Huyền sẽ không cho hắn thời gian. Tại Lục Ân Tông tông chủ chúng độc còn không có kịp thời phá giải lập tức, Diệp Huyền giẫm mạnh không trung không khí, trong tay Tây Bình kiếm nắm chặt trong tay, sau một khắc một kiếm sẽ qua. Thuấn sát kiếm. Một kiếm này, cùng vừa rồi thi triển thuấn sát kiếm bất đồng. Bởi vì vừa rồi hắn không mở ra chân khí chi khóa, còn lần này, hắn mở ra chân khí chi khóa. Bắt lấy khe hở. Nhanh. Mở ra hai đạo chân khí chi khóa, Diệp Huyền thuấn sát một kiếm càng là mau kinh người. Cái này cố nguyên cảnh tu sĩ vậy mà phản kích. Hắn thậm chí có cơ hội trở tay. Làm sao có thể? Không. Lục Ân Tông tông chủ chứng kiến Diệp Huyền thuấn sát một kiếm đâm tới, còn chưa kịp phá vỡ này kịch độc, hắn căn bản không thể động đậy. Mắt thấy Diệp Huyền thuấn sát một kiếm gần trong gang tấc, hắn chỉ có thể vội vàng tản ra bàng bạc chân khí, dùng chân khí hộ thể. Chết đi. Diệp Huyền khẩn yếu hàm răng. Thuấn sát một kiếm đâm vào Lục Ân Tông tông chủ hộ thể chân khí thượng. Xôn xao. Một kiếm này chính là Diệp Huyền át chủ bài, một kích mạnh nhất. Hộ thể chân khí bắt đầu dần dần tan rã. Một hơi, lưỡng tức, ba tức. Lục Ân Tông tông chủ hộ thể chân khí nháy mắt sụp đổ, Diệp Huyền một kiếm thế như trẻ tre, đâm vào Lục Ân Tông tông chủ trên thân thể. Ở chung quanh người xem cuộc chiến, toàn bộ đình chỉ thảo luận. Yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lại, vậy mà thực đâm chúng rồi. Kết quả, sẽ là cái gì tốt? Diệp Huyền, nó ngày ta nhất định muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ, vang vọng một phe này. Đây là tới tự Lục Ân Tông tông chủ gào thét. Ừm. Diệp Huyền lập tức cả kinh. Cút. Lục Ân Tông tông chủ không biết dùng cái gì chính là hình thức bí thuật, đúng là chớp mắt thoát ly Diệp Huyền một kiếm, bất quá hắn sắc mặt trắng bệnh, chân khí suy yếu, hiển nhiên dĩ nhiên trọng thương trong người, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Huyền cùng long muội liếc. Sau một khắc, dùng tốc độ cực nhanh, quay người bỏ chạy rồi. Theo thời gian cải biến, người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều. Mà chứng kiến Lục Ân Tông tông chủ vậy mà chạy trối chết, không khỏi là hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Khí hải cảnh giao chiến cấu nguyên cảnh. Cuối cùng nhất, trọng thương bỏ chạy. Diệp Huyền thuấn sát một kiếm đánh trúng. Lục Ân Tông tông chủ bị thương. Chương 94, độc chi đạo. Lục Ân Tông các đệ tử, toàn bộ hồi Lục Ân Tông. Đang bỏ chạy thời điểm, Lục Ân Tông tông chủ lợi dụng tông môn truyền âm lệnh, truyền xuống mệnh lệnh này. Cái này, cái này. Người xem cuộc chiến không khỏi là hít sâu một hơi. Nhanh, nhanh nhìn rõ ràng người thanh niên kia bộ dáng, nhanh lên nhớ kỹ, các ngươi dùng thần thức khắc họa xuất bộ dáng, nhớ trong đầu. Cấu nguyên cảnh trọng thương khí hải cảnh tu sĩ, tin tức này một khi bán cho Đế Ngọc bảng ghi lại người, đích thị là một số giá tiền rất lớn, đích thị là một nhóm lớn mặc đan a. Nam tử này là ai? Cấu nguyên cảnh cùng khí hải cảnh giao chiến, vậy mà đem khí hải cảnh tiền bối kích thương. Hắn như là Đế Ngọc bảng thượng thứ một bách nhị thập ba gã. Là cái kia Diệp Huyền. Ta xem qua bức họa. Đúng là cái kia Diệp Huyền. Là bách hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Mà này mới giáo huấn nhà mình môn nhân đệ tử áo xám lao giả giờ phút này xem đến nơi này, khiếp sợ thở dài, nói, nếu có một ngày, các ngươi có thể làm được hắn một bộ này, dùng cấu nguyên cảnh kích thương khí hải cảnh tu sĩ, mà lại khiến cho khí hải cảnh tu sĩ phát xuống như thế lửa giận bỏ chạy, danh dương một phương, vi sư chết cũng nhắm mắt. Hắn biết rõ. Diệp Huyền sau trận chiến này đích thị là thanh danh hiển hách rồi. Tuổi còn trẻ, dùng cấu nguyên hậu kỳ tu vị cùng một cái khác cấu nguyên đỉnh phong yêu long giao chiến khí hải cảnh tu sĩ, đối chiến trọn vẹn một cái canh giờ, cuối cùng nhất đúng là kích thương khí hải cảnh tu sĩ, ép khí hải cảnh tu sĩ đào thoát mà đi vì kết thúc. Mau mau ghi chép lại, đừng để những người khác người xem cuộc chiến cướp được tiên cơ, tin tức này bán cho Chi Mộng Thương Hội, định có thể có được không ít mặc đan. Ừ. Long Ngụy dĩ nhiên hóa thành hình người thân thể, chứng kiến khí hải cảnh Lục Ân Tông tông chủ vậy mà hốt hoảng bỏ chạy, tiểu nắm chặt quả đấm, hai con mắt thật chặt nhắm lại, một bộ kích động cao hứng muốn thả ra cảm giác. Hai người chúng ta lại đem thằng này đánh cho chạy, quá kích thích, quả thực quá kích thích. Long Ngụy trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, nàng bắt lấy Diệp Huyền cánh tay, hưng phấn nói, "Huyền ca ca, Huyền bảo bảo, ngươi cũng rất xấu rồi, vậy mà nghĩ ra điểm ấy tử, bất quá, quá kích thích." Diệp Huyền hô hấp gấp gáp, con mắt nhìn xem Lục Ân Tông tông chủ bỏ chạy phương hướng, hít sâu một hơi, chân khí cũng tiêu hao thất thất bát bát. "Chúng ta đi mau." Diệp Huyền không dám ở nơi đây ở lâu, hắn liên tục thi triển hai lần thuần sát kiếm, mặc dù thực lực đạt tới Cố Nguyên hậu kỳ, cũng tiêu hao rất nhiều, giờ phút này chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy, chỉ có này một hai thành trong người duy trì, nhìn từ bề ngoài dị tượng không lớn, có thể một lúc sau, định sẽ bị người phát giác. Người ở đây càng ngày càng nhiều, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ có biến cố. Long Ngụy nháy mắt một cái, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nàng lại hóa thành yêu long, trở Diệp Huyền thân thể, phi nhanh rời đi nơi đây. Phi nhanh rời đi nơi đây, Diệp Huyền nhớ tới mới vừa giao chiến, cũng không khỏi một trận hoảng sợ, trên trán tích tích mồ hôi chảy xuống. Hắn ngay từ đầu cùng với Long Ngụy thương định tốt. Long Ngụy sở dĩ cái đuôi cùng Lục Ân Tông tông chủ giao đụng nháy mắt, khiến cho Lục Ân Tông tông chủ trúng độc, chính là bởi vì hắn ở đây Long Ngụy cái đuôi thượng sức nọc độc. Hắn là y sư, tự nhiên cũng biết chế tác độc dược. Cái này nọc độc bị hắn dùng mặt khác một loại dược vật che giấu bộ dáng, cho nên theo mặt ngoài xem, không cẩn thận lời nói, căn bản không phát hiện được Diệp Huyền tại Long Muội trên thân thể lao độc. Đương nhiên, tại xoa độc tố trước khi, Diệp Huyền đã ở Long Muội cái đuôi thượng phóng đi một tí linh dược, để tránh độc dược rót vào Long Muội trong cơ thể. Như mỗi một loại này, Diệp Huyền mới dám thi triển kế hoạch. Này mất một đuôi a có thể nói là mấu chốt. Nếu như không phải Lục Ân Tông tông chủ quá mức tự tin, dưới sự khinh thường một trưởng chống lại Long Muội cái đuôi, sợ là căn bản là không có cách đem độc rót vào Lục Ân Tông tông chủ trong cơ thể, phải biết, không là chính mình ngạnh kháng Lục Ân Tông tông chủ thập chỉ kiếm, Long Muội này mất một đuôi a căn bản không gần được Lục Ân Tông tông chủ thân. Liên tiếp gần đều là một việc khó khăn, mà lại Lục Ân Tông tông chủ càng là dùng tốc độ cực nhanh muốn hóa giải trong cơ thể chi độc. Hắn mặc dù sẽ làm độc dược, trình độ chỉ là một giống như có một chút lợi hại độc, chế tác lên cực kỳ khó khăn, mà chế tác thành về sau, có thể dung nhập trong không khí, vô thanh vô tức, nghe mặc dù là khí hải cảnh tu sĩ cũng muốn chết. Cái loại này độc, Diệp Huyền là tuyệt đối không làm được. Hắn đơn độc biết chế tác vài loại độc dược, thật sự không coi là cao minh, coi như là đem độc tố rót vào Lục Ân Tông tông chủ trong cơ thể, cũng tê liệt không nổi đối phương lưỡng tức. Hắn là bắt lấy khe hở, mới có thể hạ thủ a. Mà chế luyện loại độc chất này dược, cũng cơ hồ là Diệp Huyền sở hội mức cực hạn. Độc chi nói, cố nhiên lợi hại, mà dù sao là nhỏ nói, hạ độc thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, muôn vàn khó khăn, một lần đắc thủ là thật không dễ. Diệp Huyền thở dài một tiếng, chung quy vẫn là thực lực bản thân trọng yếu một ít. Chúng ta hướng phương hướng nào đi? Long Ngụy hỏi. Đừng theo như bình thường phương hướng hồi Bách Hoa Trì. Diệp Huyền nhíu mày, nói, đường vòng, hướng cái hướng kia đi. Diệp Huyền thuận tay một ngón, nếu không chỉ mà nói, dùng Long Ngụy cái này là đường. Đông Tây Nam Bắc là không phân biệt được rồi. Hắn không dám dựa theo bình thường đường nhỏ trở lại Bách Hoa Trì. Lục Ân Tông tông chủ bỏ chạy thời điểm, định dùng môn phái truyền âm lệnh cho Lục Ân Tông đệ tử hạ hồi tông mệnh lệnh, hắn hiện tại chân khí còn thừa không có mấy, như gặp mặt đến Lục Ân Tông đệ tử, tiểu quả nhiên là nguy hiểm. Tông chủ để cho chúng ta hồi tông. Vũ Vị híp mắt lại, hắn vừa mới đã nhận được Lục Ân Tông tông chủ thông qua truyền âm lệnh truyền âm. Chuyện gì xảy ra? Vũ Vị trước tiên nghĩ tới, chính là không đúng. Lục Ân Tông đệ tử nghe lệnh, toàn bộ hồi trong tông môn. Vũ Vị trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc vô cùng, nhưng mà như trước nghe theo Lục Ân Tông tông chủ phân phó, sau một khắc, chính là thanh âm sáng sủa truyền ra. Hồi tông, chuyện gì xảy ra? Lập tức liền muốn đánh tiến vào, tại sao lại phải đi về? Nói nhảm cái gì, đi nhanh lên. Vũ Vị nhướng mày, sau một khắc lạnh giọng uống. Không ít Lục Ân Tông đệ tử đều lưu luyến. Phải biết, lập tức đánh sau khi đi vào. Bao nhiêu cũng có thể đoạt được không ít hương diệm nữ tu sĩ, tới lúc đó, Bách Hoa Trì sụp đổ, những cái kia nữ tu sĩ vẫn không thể ngoan ngoãn nghe bọn họ. Nhớ tới những này những đệ tử này chính là từng đợt hưng phấn, có thể đến nơi này lúc, vậy mà lại để cho đi trở về. Nhưng dù cho như thế, cũng là nghe theo Vũ Vị phân phó, rất nhanh liền tụ tập lại với nhau. Ước chừng trăm tức thời gian, cái này Thanh Diên Sơn bên ngoài liền trống rỗng một mảnh, không có người nào rồi. Chuyện gì xảy ra? Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển môn tu tiên giả nhân mã đều trốn ở trong tối, nhìn xem trận này giao chiến, có thể là đập vào, vậy mà đã đi ra. Môn chủ, đây là có chuyện gì? Một cái thiên tuyển môn trưởng lão hỏi. Không biết, chỉ sợ, sự tình có biến. Thiên tuyển môn môn chủ cao mày nói. Vậy chúng ta phải hay là không muốn đánh đi vào? Đánh vào đây. Thiên tuyển môn môn chủ hừ lạnh nói, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Bách hoa chỉ nữ tu sĩ không mất một sợi lông, đại trận còn chưa phá giải, chúng ta hiện tại đánh vào đi, Vân Cảnh Tông tuyệt đối sẽ ở bên cạnh ngồi thu ngư ông thủ lợi, còn liên thủ với Vân Cảnh Tông. Này càng không có thể. Dứt lời này, thiên tuyển môn môn chủ liền hạ lại mặt nội mệnh lệnh. Đều đi thôi. Thiên tuyển môn ly khai, mà Vân Cảnh Tông thương nghị một lát, cũng đã đi ra. Đợi đến Thanh Diên Sơn bên ngoài Bách Hoa Trì triệt để an tĩnh lại thời điểm, lại qua ước chừng nửa canh giờ. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện ở Thanh Diên Sơn bên ngoài, đúng là Diệp Huyền cùng Long Muội. Ngươi có phải hay không lại sờ lộn chỗ? Hai người rơi trong Thanh Diên Sơn, Long Muội chu miệng, nói. Lại sờ lầm. Diệp Huyền xem xét tay của mình, lại đang Long Muội hóa thân thành người hình thời điểm, lại sờ tại trên mông đít. Không đúng. Hắn nhớ rõ ràng mình ở ngồi ở Long Muội trên người lúc, lại sau này đi không ít. Có thể là, như thế nào Long Muội biến thành hình người lúc, hắn bắt vẫn là bờ mông. Liên vội vàng buông tay ra, Diệp Huyền con mắt nhìn về phía Thanh Diên Sơn nội. Hô! Diệp Huyền chứng kiến trống rỗng một mảnh Thanh Diên Sơn, thở phào nhẹ nhõm. Lục Ân Tông lui binh rồi. Hắn lại bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện xác thực không ai, mới một bước bước ra. Đi vào Bách Hoa Chỉ Hộ Sơn đại trận trước, Diệp Huyền nhíu nhíu mày, chợt xuất ra một tấm lệnh bài kia hướng phía đại trận chiếu một cái qua đi. Cái này toàn bộ trải rộng Thanh Diên Sơn đại trận liền ầm ầm mở ra. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng nhau tiến nhập Bách Hoa Chỉ nội. Lục Ân Tông tông chủ nghĩ hết biện pháp không phá nổi cái này Hộ Sơn đại trận, mà Diệp Huyền chính là Lục Ân Tông tông chủ, tự nhiên có biện pháp tiến Bách Hoa Chỉ. Tại đây cảnh sắc đẹp quá a. Long Muội tiến vào Bách Hoa Chỉ, nhìn một cái, dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, hì hì cười nói, "Diệp Huyền, ngươi là Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, Sửa Thiên Phong ta làm cái gì trưởng lão cái đó hợp lý làm?" Cũng cho ta quản Bách Hoa Chỉ nữ tu, có được hay không vậy? Diệp Huyền không có trả lời, hắn tâm tư đều đặt ở Bách Hoa Chỉ ở bên trong, há có thể có tâm tư trả lời Long Muội? Không ai. Diệp Huyền nhíu mày. Lớn như vậy Bách Hoa Chỉ, không có một bóng người. Có lẽ tại Bách Hoa Hồ. Sau một khắc, Diệp Huyền tiểu hiểu rõ ra, Tiêu Ly tuy nhiên không có gì lớn chí hướng, không thích trên vai có quá nhiều trách nhiệm, nhưng mà đầu óc nhưng lại thông minh vô cùng. Đích thị là đem Bách Hoa Chỉ nữ tu toàn bộ giấu ở linh mạch chính giữa. Tuy nhiên Bách Hoa Chỉ linh mạch, quy củ phải là chỉ chủ phương mới có thể tiến vào. Nhưng là, đúng lúc này, còn có thể quản cái gì quy củ? Đi. Suy nghĩ, Diệp Huyền nói ra. Chương 95, ôm chặt lấy. Hai người một đạo, rất nhanh liền đi tới Bách Hoa Hồ trước. Hoa. Long Muội lớn tiếng kinh hô, nói, hồ này thượng còn nhiều hoa à, so chúng ta yêu vực tắm rửa địa phương mạnh không biết bao nhiêu. Diệp Huyền, ta về sau cũng phải ở chỗ này tắm rửa. Diệp Huyền không nói gì. Long Muội lúc này đuổi về phía trước, níu lại Diệp Huyền cánh tay, lắc tới lắc lui làm nũng nói, ai nha, ta tắm rửa thời điểm lại không cho ngươi nhìn lén, ngươi sợ hãi cái gì mà. Được rồi. Diệp Huyền biết không đáp ứng, chỉ sợ Long Muội muốn quấn quýt lấy chính mình không biết tới khi nào. Đi. Phù phù. Thủy hoa tiên bán, tầng tầng rung động tạo nên, Diệp Huyền cùng Long Muội cùng nhau rơi xuống Bách Hoa Hồ trong. Bách Hoa Hồ trước sau như một, Diệp Huyền con mắt nhìn về phía này bị đại trận vây quanh một mảnh đen kịt, theo trong hồ chảy xuôi nước chảy, dần dần đã tới Bách Hoa Hồ ở dưới linh mạch trong. Hoa, thật là lớn linh mạch a. Long Muội trong mắt lóe ra tinh quang, nói. Diệp Huyền không có trả lời, xuất ra trong túi chữ vật tỷ thủy châu. Bách Hoa Chỉ một đám nữ tu, tụ trong Bách Hoa Hồ linh mạch ở bên trong ẩn núp lấy. Tiêu Ly, tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều ở trong đó. Tiêu Ly tựa ở linh mạch bên trong trên vách tường, lông mày kẻ đen cau lại, nàng con mắt nhìn ra phía ngoài, nói, dựa theo thời gian, người của Lục Ân Tông Mã có lẽ cũng sắp muốn tìm tới nơi này đi à nha. Sư tỷ, một cái nữ tu sợ hãi hỏi vạn nhất này, người của Lục Ân Tông phát hiện tại đây, chúng ta làm sao bây giờ a? Sợ cái gì, đáng lo cùng bọn họ liều mạng. Một cái tuổi có phần lớn một chút nữ tu sư tỷ nói, Lục Ân Tông những tu sĩ kia, chúng ta những. Này nữ tu nếu là đến trong tay bọn họ. Há có thể có kết cục tốt, mặc dù là chết, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn này xuất sinh thực hiện được. Sư tỷ, ta sợ. Một ít khiếp đảm nữ tu đã sợ khóc ra thành tiếng. Bách Hoa Chỉ nữ tu đám bọn họ, mặc dù có rất nhiều trải qua không ít chàng nguy cơ cùng chiến đấu, nhưng vẫn là có một chút không có từng va chạm xã hội, mắt thấy Lục Ân Tông tu sĩ muốn đánh tiến đến, trong lòng sợ hãi trải rộng tâm linh, sợ lạnh run. Sợ. Sao có thể chỉ những cái kia khóc lên tu sĩ? Các nàng đều sợ hãi. Các nàng chỉ là một chút ít trẻ tuổi nữ tu sĩ. Không có người tâm phúc. Mà lúc này đây, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Hả? Đúng lúc này, Tiêu Ly thân thể lập tức cứng đờ, nàng dĩ nhiên cảm thấy Bách Hoa Hồ bên ngoài động tĩnh. Ầm ầm. Đại trận truyền ra rất mạnh rung chuyển. Đến rồi. Tiêu Ly liền vội vàng đứng dậy. Sư tỷ làm sao bây giờ? Người của Lục Ân Tông đến rồi. Linh mạch đại trận bị phá giải. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Nguyên một đám nữ tu nhao nhao đứng dậy, con mắt nhìn về phía linh mạch bên ngoài, này hắc gáp tháp một mảnh, tựa hồ là nghênh đón các nàng tử vong nhan sắc. Chuẩn bị, một hồi một khi phát hiện có người tiến vào linh mạch, bất kể là ai, lập tức đánh ra pháp thuật, trực tiếp tương kỳ đánh chết. Tiêu Ly lông mày ngưng tụ lại, hàm răng khẽ cắn. Tốt. Cùng bọn họ liều mạng. Cùng một thời gian, Diệp Huyền thông qua Tị Thủy Châu mở ra linh mạch đại trận, một cái đi thông linh mạch đường thủy xuất hiện, hắn một bước bước ra, cùng với Long Muội cùng một chỗ hướng linh mạch đi vào trong đi. Tiêu Ly có lẽ tiểu trốn ở cái này linh mạch ở bên trong. Diệp Huyền mỉm cười. Rất nhanh, linh mạch lối vào tiểu xuất hiện ở trước mắt. Hắn một bước bước vào, vừa định muốn lên tiếng hô lên. Đã có thể sau đó một khắc, suy suy, từng đạo ánh sáng đột nhiên tại bóng tối này dưới nước linh mạch trong xuất hiện. Trọn vẹn mấy chục đạo kiếm khí, bọt nước, các loại các dạng pháp thuật không nhập lưu pháp bảo, thậm chí là thần thức công kích hết thể hướng phía hắn gọi lại. Xem đến nơi này, Diệp Huyền lập tức cả kinh. Những này kiếm khí tự nhiên chính là Bách Hoa Chỉ nữ tu đánh ra chiêu số. Chỉ đảm nhiệm ai cũng sẽ không nghĩ tới, đến từ người, dĩ nhiên là Diệp Huyền. Giống một âm thanh long ngâm, chứng kiến nguyên một đám chân khí kiếm khí hướng phía Diệp Huyền giết tới đây, Long Muội sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Một trương miệng anh đào nhỏ, trong miệng lập tức phát ra một hồi kinh khủng tiếng long ngâm, này tiếng hô xuất hiện nháy mắt, tầng tầng công tới, Bách Hoa Chỉ một đám nữ tu đánh ra chiêu số vậy mà lập tức hóa giải đi. Về phần này thần thức công kích linh hồn chiêu số, tự nhiên là bị Diệp Huyền đơn giản hóa giải. Ta nói, Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, ta thật vất vả trở lại Bách Hoa Chỉ, lại nghĩ hết biện pháp đem Lục Ân Tông cho đuổi đi, rốt cục đi vào Bách Hoa Hồ linh mạch ở bên trong, các ngươi chính là không muốn gặp ta. Cũng không trở thành vừa thấy mặt đã pháp thuật pháp bảo một tia ý thức hướng trên đầu ta ném đi. Ừm. Nghe được thanh âm, Bách Hoa Chỉ nữ tu không khỏi là nhao nhao sững sờ. Là chỉ chủ. Là chỉ chủ. Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ kịp phản ứng. Mà chứng kiến tiến vào linh mạch chi nhân, quả thật là Diệp Huyền. Chỉ chủ. Là chỉ chủ. Chỉ chủ đã trở về. Nguyên một đám nữ tu thần sắc thay đổi. Kích động. Kích động. Rơi xuống nước mắt. Trong đám người anh Vũ hai cái đồng tử đầy nước, sau một khắc vậy mà nhịn không được nước nở lên, bộ dáng kia lê hoa đái vũ, sở sở động lòng người, chứng kiến Diệp Huyền tới đây, càng là kích động đi nhanh chạy tới, trực tiếp thân thể nhẹ nhàng nhảy dựng, từ hai cánh tay ôm lấy Diệp Huyền, ôm thật chặt, một khắc cũng không muốn Diệp Huyền ly khai. Ừm. Bị anh Vũ ôm thật chặt, Diệp Huyền nao nao. Hắn biết rõ anh Vũ là quá kích động, mới thật chặt cùng theo hắn. Vừa rồi Bách Hoa Chỉ đệ tử tại linh mạch ở bên trong, khẳng định rất sợ hãi đi. Mà chính mình mở ra linh mạch đại trận, các nàng đều tưởng rằng người của Lục Ân Tông đến rồi, sợ là dĩ nhiên làm ghép lại đánh một trận tử chiến nghĩ cách, lại thật không ngờ đi tới người dĩ nhiên là chính mình. Hắn không biết là, chính mình dĩ nhiên không biết tại khi nào, sắp nhập vào những này nữ tu trong lòng. Diệp Huyền vô vô anh Vũ thân thể, nói, tốt rồi, không sao, đừng khóc. Ta đã trở về, hết thảy đều không sao. Vừa nói xong lời này, rồi lại là chạy tới lưỡng người nữ đệ tử. Cùng Diệp Huyền có chút quen thuộc, thoáng cái đâm vào trên người của Diệp Huyền, ôm thật chặt không tha. Chi chủ, tựa hồ là vừa mới kịp phản ứng, một cái người nữ đệ tử phía sau tiếp trước chạy tới lúc, lại phát hiện ôm Diệp Huyền vị trí đã đầy. Có một chút nữ tu, tại đã quyết định ghép lại đánh một trận tử chiến thời điểm, không khóc. Nhưng mà khi nhìn đến Diệp Huyền lúc trở lại, đúng là nhịn không được khóc lên. Tiêu Ly đứng ở trong đám người, lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Nàng không có giống những đệ tử này đồng dạng. Xông lên phía trước thật chặt ôm Diệp Huyền. Trong nội tâm nàng suy nghĩ. Hắn đã trở về. Thật tốt. Đúng vậy a, thật tốt. Tốt rồi tốt rồi. Diệp Huyền bị những nữ đệ tử này lách vào không thở nổi, cười khổ nói, người của Lục Ân Tông đã đi rồi, nên là cao hứng chuyện tình, các ngươi đều chuẩn bị động thủ, hôm nay làm một ít thức ăn ngon, cái gì linh quả thức ăn, còn có phong quả cháo, chúng ta Bách Hoa Chỉ nên chúc mừng mới đúng, các ngươi khóc cái gì. Vừa nghe đến Diệp Huyền nói chuyện, Bách Hoa Chỉ nữ tu đám bọn họ phương mới dần ngừng lại nước nở. Đúng, muốn chúc mừng. Ta muốn làm sở trường đồ ăn. Ta cũng muốn làm. Ta cũng muốn làm. Chi chủ. Lúc này, Một cái trưởng lão đã đi tới, hỏi trì chủ, này Lục Ân Tông thật đúng lui xuống. Trong mắt nàng hơi kinh ngạc cùng khó có thể tin, phải biết, Lục Ân Tông tông chủ chính là khí hải cảnh tu sĩ, các đệ tử không muốn đi suy nghĩ, Diệp Huyền nói Lục Ân Tông đi đã đi, nhưng nàng là trưởng lão, vừa phân tích, tự có chút không dám tin tưởng. Lục Ân Tông dĩ nhiên ly khai. Diệp Huyền cười nói, lần này đem Lục Ân Tông đánh lui, còn nhiều hơn thua lỗ nàng. Nàng. Một đám nữ tu lúc này mới phát hiện Diệp Huyền bên cạnh còn đứng lấy một cái tuổi tác không lớn, hai đầu lông mày có vài phần ngây thơ chưa rút đi rượu linh thiếu nữ. Các nàng xem hướng Long Muội ấn tượng đầu tiên chính là, cái này bộ ngực thiếu nữ không nhỏ, tuổi tác không lớn, vì cái gì bộ ngực so các nàng còn lớn hơn. Chỉ thấy Long Muội vẻ mặt thèm ý, đồng quang trong lóe ra kích động, con mắt nhìn về phía một đám nữ tu, quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, nói, các ngươi mới vừa nói cái gì, muốn làm linh quả thức ăn. Còn có cái gì phong quả cháo, cùng với khác mỹ vị món ngon, này nhanh đi làm à, ta đều chết đói mà. Một đám nữ tu mở trừng hai mắt. Long Muội vẻ mặt bất mãn nói, ta nói cho các ngươi à, ta cùng các ngươi chỉ chủ, có thể là cùng một chỗ đem những Lục Ân Tông đó tu sĩ cho đánh chạy đấy, mặc dù là các ngươi chỉ chủ làm mấu chốt nhất một ít, nhưng ta cũng bỏ khá nhiều công sức khí, các ngươi vậy mà dùng loại này con mắt xem ta, hừ. Chỉ chủ, nàng nói là sự thật. Diệp Huyền cười nói, tốt rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Chi chủ, Lục Ân Tông, đang tại, lui. Nhan trưởng lão vẫn còn có chút khó có thể tin. Đối với nàng mà nói, Lục Ân Tông tiến công Bách Hoa Chỉ, chính là Bách Hoa Chỉ kinh khủng nhất một tràng tai nạn, mà bây giờ như thế gió êm sóng lặng cũng chưa có, vẫn có một loại như mộng ảo cảm giác. Đương nhiên là sự thật. Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Nhan trưởng lão hướng phía Long Muội mỉm cười, chợt nhìn về phía Diệp Huyền, kích động hỏi là chi chủ, đem bọn họ đánh lui hay sao? Xem như thế đi. Diệp Huyền không có tính toán tại vấn đề này nói nhiều, sờ lên cái mũi, nói ra, đi ra xem một chút đi, Lục Ân Tông tu sĩ đã đi rồi. Chương 96, một phần lễ vật. Đi ra xem một chút đi, Lục Ân Tông tu sĩ đã đi rồi. Diệp Huyền mỉm cười. Đi thật. Chi chủ làm sao có thể nói dối. Rất nhanh, Diệp Huyền liền dẫn Bách Hoa Chỉ một đám nữ tu đã đi ra Bách Hoa Hồ. Rầm rầm rầm. Bọt nước văng lên, tầng tầng rung động không ngừng. Nguyên một đám nữ tu từ trong Bách Hoa Hồ lao ra. Trong nháy mắt qua đi, một đoàn người, chính là đi tới Thanh Diên Sơn Bách Hoa Chỉ bên ngoài. Các ngươi xem. Diệp Huyền mỉm cười, chỉ vào Thanh Diên Sơn bên ngoài. Chỉ thấy Thanh Diên Sơn bên ngoài trống rỗng một mảnh, ở đâu còn có Lục Ân Tông tu sĩ nửa điểm bóng dáng. Nếu như Lục Ân Tông không có bị hắn đánh lui, hắn sao có thể an an ổn ổn xuất hiện ở nơi đây. Thật sự lui xuống. Thật sự rút lui. Lục Ân Tông đi thôi. Chứng kiến Thanh Diên Sơn bên ngoài không tiếp tục Lục Ân Tông nửa điểm bóng dáng, vô luận là đệ tử, vẫn là những cái. Kia các trưởng lão, không khỏi là một cái tung tăng như chim sẻ, lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Kích động. Làm các nàng dĩ nhiên đã làm xong ghép lại đánh một trận tử chiến thời điểm, tình huống chuyển biến lớn, lại có thể nào không kích động. Một đám nữ tu sĩ cao hứng la lên. Cũng là. Rơi xuống nước mắt. Mà Tiêu Ly cùng mấy cái trưởng lão nhưng trong lòng thì minh bạch. Lục Ân Tông tối lui. Cùng Diệp Huyền có quan hệ rất lớn. Tuy nhiên rung động trong lòng vô cùng, không cách nào tưởng tượng Diệp Huyền cùng tiểu cô nương này đến tột cùng là làm thế nào đến đem Lục Ân Tông bức lui đấy, nhưng mà Diệp Huyền không muốn nói tỉ mỉ, các nàng cũng đều không có hỏi nhiều. Này này, ta nói à, ta lần này có thể là bỏ khá nhiều công sức tức giận, các ngươi có thể hay không phong ta một cái trưởng lão đương đương. Ta muốn cầu cũng không cao, để ta quản hơn 10, ân không, mấy trăm nữ tu sĩ mà. Long Muội chớp mắt một cái. Hàm Thủy Nhu Nhu hai mắt nhìn về phía một chúng trưởng lão, nói ra. Vị cô nương này muốn gia nhập chúng ta Bách Hoa Chỉ. Tiêu Ly ấm giọng cười nói. Long Muội hì hì cười nói, nói nhảm, ta Long Muội người đều là các ngươi người của chỉ chủ rồi, không thêm Bách Hoa Chỉ gia nhập chạy đi đâu. Cái gì? Tiêu Ly cùng một chúng trưởng lão lập tức bị lại càng hoảng sợ. Ồ! Long Muội nghiêng một cái đầu, tách ra tế tế ngón tay, nói, ta giống như nói sai rồi, không đúng, ấy nấy tư cũng gần như á. Nàng và Diệp Huyền dĩ nhiên trung phát linh yêu huyết thệ, nói thô tục một điểm, nàng là Diệp Huyền huyết thệ yêu thú, Diệp Huyền chính là nàng huyết thệ linh tộc tu tiên giả. Long Muội, đừng nói lung tung. Diệp Huyền lắc đầu, cười khổ nói. Ai nha, đến cùng để cho hay không ta gia nhập Bách Hoa Chỉ, làm trưởng lão mà. Ta Long Muội tốt xấu tại lần này trong khi giao chiến sử xuất không ít khí lực sao. Long Muội mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Cái này, Tiêu Ly lung túng cười nói. Cái này Long cô nương hay là muốn hỏi chỉ chủ sư đệ đấy. Bách Hoa Chỉ nội hắn lớn nhất, chúng ta nói không sai tính toán. Chỉ có chỉ chủ sư đệ tự mình cho phép, phương mới có thể. Nghe thế, Long Muội con mắt lúc này một chuyến, nhìn về phía Diệp Huyền, điềm đạm đáng yêu nói, Huyền bảo bảo, không đúng, Huyền ca ca, ngươi để ta gia nhập Bách Hoa Chỉ Nha, chẳng phải một cái trưởng lão sao, tiểu phong cho ta một cái chơi đùa thôi. Diệp Huyền nghe thế, lúc này lắc đầu, đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chu. Hiện hắn vốn đang ý định đáp ứng Long Muội, dù sao Long Muội chính là chính mình trung phát linh yêu huyết thệ yêu thú, dùng Long Muội thực lực, làm Bách Hoa Chỉ trưởng lão, Bách Hoa Chỉ tự nhiên là rộng mở đại môn hoan nghênh. Có thể vừa nghe đến Long Muội lại đem trưởng lão chức vị này cho rằng là đùa, hắn làm sao có thể đáp ứng. Việc này, hôm nào bàn lại. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Thời gian sói mòn. Lục Ân Tông tối lui, Bách Hoa Chỉ nữ tu nguyên một đám làm chính mình sở trường đồ ăn, chuẩn bị hảo hảo chúc mừng một phen. Rất nhanh, là đến trạng vạng tối. Lúc trạng vạng tối, lớn như vậy Bách Hoa Chỉ tiến nhập chúc mừng chính giữa. Toàn bộ tổng phủ ở bên trong, tràn đầy Bách Hoa Chỉ nữ tu đám bọn họ, này mỹ vị món ngon mùi thơm lượn lờ, trên mặt bàn chất đầy đồ ăn, mặc dù là ngày thường nghiêm minh trưởng lão cũng có một phần mặt cười, đại đa số nữ tu đều làm chính mình sở trường đồ ăn. Có thể nói, Bách Hoa Chỉ muốn chúc mừng một hồi, so về những tông môn khác, thật sự là đơn giản cực kỳ. Vì cái gì? Bởi vì Bách Hoa Chỉ là nữ tu thế lực. Long Muội ăn tối hương. Cả người nằm sấp ở trên bàn từng nốn bắt đầu ăn. Trái cầm một khối phải cầm một khối, ăn chết đi được, thật không biết nàng ăn nhiều như vậy, là như thế nào bảo chỉ như vậy dáng người đấy. Bách Hoa Chỉ nữ tu đám bọn họ đang nghĩ, cái này Long Muội thịt, phải hay là không đều dài hơn đến trên bộ ngực đi. Các nàng là không phải cũng cân nhắc ăn nhiều một ít. A a, như thế nào đều là tố. Đấy, ăn thời điểm. Long Muội vẫn không quên dùng này đã bị nhồi vào cái miệng nhỏ nhắn a a hô to. Vì cái gì không có ăn mặt đấy? Bất quá tố cũng tốt ăn, chính là chưa đủ nghiền. Ân, ăn ngon. Diệp Huyền cùng một chúng trưởng lão cùng một chỗ, chỉ thoáng ăn đi một tí, liền không ở động đồ ăn. Mặc dù nói tu tiên giả làm đồ ăn mỹ vị cực kỳ, cũng hiểu hưởng thụ, cũng không quá nhiều cặn bã, nhưng hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn vừa rồi, cùng Long Muội so với, hắn hoàn toàn chính xác chỉ thoáng ăn đi một tí. Chi chủ sư đệ. Lúc này, Tiêu Ly đột nhiên lên tiếng nói ra. Làm sao vậy? Diệp Huyền nói ra, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Ly. Cái này, Tiêu Ly có chút không biết như thế nào mở miệng, muốn chỉ chốc lát, nói, trước một đoạn thời gian, có hai nữ tử tới tìm chỉ chủ, mà một tên trong đó nói là chỉ chủ sư đệ đối với. Tương Hảo. Ngươi nói cái gì? Diệp Huyền ánh mắt khẽ động, lập tức bị Tiêu Ly mà nói làm cho giật mình. Tương Hảo. Hắn lúc nào có Tương Hảo rồi hả? Ta lúc nào có Tương Hảo rồi? Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Ly, dở khóc dở cười nói ra, ngươi xác định, nàng là tới tìm ta. Ta cũng không có Tương Hảo a. Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền nói như thế, trong nội tâm không khỏi có chút không giải thích được cao hứng, nàng cũng cho rằng Diệp Huyền tuyệt không phải là cái loại này hát hoa ngắt cỏ chi nhân. Thời gian lâu như vậy, Diệp Huyền là người nào, nàng trong lòng cũng đã có rất lớn hiểu rõ, hơn phân nửa là trong đó có hiểu lầm gì đó mới đúng chứ. Hai vị cô nương kia đích thật là tìm đến chỉ chủ sư đệ của ngươi. Tiêu Ly mặt giãn ra cười nói, một cái tuổi tác không lớn tiểu cô nương, mà một cái khác cô nương khí chất bất phàm, tu vị liếc nhìn không ra đến tuột cùng, người phía trước hâu người sau tiểu thư, vị tiểu thư kia sợ lai lịch không tầm thường, dòng họ Vi Trung. Nàng theo Tiểu Liên cho trên lệnh bài, biết được Trung Vọng Tuyết chính là Thiên Bạch Đế thần quốc chấp pháp giả nhi nữ thân phận, tự nhiên biết rõ đối phương họ Trung. Trung. Diệp Huyền tự nhủ, là Trung cô nương. Trung Vọng Tuyết. Lần thứ nhất tương kiến, là trị liệu cái mặt này thượng che mạng che mặt nữ tử thời điểm. Lần thứ hai tương kiến, là tại cái đó trà lâu. Lần thứ ba tương kiến, là Lục Ân Tông nội. Hắn tự nhiên đoán được là Trung Vọng Tuyết. Bởi vì, nàng chỉ nhận thức như vậy một cái họ Trung nữ tử. Chi chủ nhận ra. Tiêu Ly cười một tiếng, nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, nhận thức ngược lại là nhận thức. Bất quá nói lời này xác nhận bên cạnh nàng cái vị kia kiểu tiểu linh lung cô nương đi. Tiểu Liên ngược lại là nói chuyện không lịch sự đại não, cùng Long Muội có ba phần tương tự, chỉ cả hai tính cách như cũ là hoàn toàn bất đồng. Long Muội này phần cổ quái hay thay đổi, thật sự là người khác muốn học cũng học không được đấy. Bất quá. Trung Vọng Tuyết tìm đến chính mình làm gì? Chẳng lẽ là vì trước đó vài ngày tuyết rơi nguyên nhân? Hắn đã từng cùng Trung Vọng Tuyết ước định qua, muốn cùng một chỗ xem tuyết. Đối với cái này yên tĩnh nhu nhược lại vừa có vài phần nhìn không thấu nữ tử, hắn vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ đấy. Cái này ngược lại là không rõ ràng lắm. Tiêu Ly lắc đầu, nói, bất quá, Trung cô nương từng để cho ta lưu cho chỉ chủ sư đệ một câu. Nói cái gì? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Trung cô nương đến thời điểm gặp chỉ chủ không ở, liền chờ mấy ngày, chỉ chủ sư đệ không ở, chúng cô nương tựa hồ có chuyện gì gấp, đợi đã lâu không thấy chỉ chủ, tại lúc rời đi nói, đợi được tuyết rơi càng lớn lúc, nàng còn biết được tìm chỉ chủ. Mà này mấy ngày đối với nàng mà nói, là một thập phần trọng yếu thời gian, nàng muốn vào lúc đó, thu được chỉ chủ sư đệ một món lễ vật. Tiêu Ly tự nhiên cười nói, lễ vật, Diệp Huyền nao nao, lễ vật, nhất định phải đưa. Chỉ, muốn đưa cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nhìn về phía này ăn như hổ đói còn không có ăn đủ long muội, như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, hắn không phải là muốn coi long muội là làm lễ vật cho đưa ra ngoài. Chương 97, Kiếm chi lĩnh vực. Một đêm chúc mừng, Diệp Huyền cùng Tiêu Ly lại trao đổi một sự tình, chỉ tới đêm khuya, mới dừng lại. Các nữ đệ tử đều trở lại mình nghỉ ngơi chi địa, chỉ có Tiêu Ly cùng long muội hai người vẫn còn ở đó. Về phần Diệp Huyền, đã sớm về tới mình trong nội viện. Long muội vớt cách bụng quần áo, một bộ ý do vị tân bộ dáng, nói, ân, về sau muốn thường đến các ngươi bách hoa chỉ, các ngươi bách hoa chỉ những nữ đệ tử này làm ăn quá ngon rồi. Tiêu Ly mỉm cười, nói, này long cô nương về sau tiểu thường đến bách hoa chỉ. Ta vừa rồi nghe tiểu huyền tử nói. Long muội thần bí hề hề nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chợt tại Tiêu Ly bên thai nhỏ giọng nói, hắn nói, bách hoa chỉ nội bản về tay nghề, thuộc ngươi làm món ngon nhất. Ngươi về sau cần phải cho ta làm nhiều một điểm. A, Tiêu Ly khẽ giật mình, không biết sao, nghe được Long Muội nói lên lời này, sắc mặt lóe lên hồng nhuận phân phớt. Sau một khắc không quan tâm hơn thua, thần sắc như thường, dịu dàng cười nói, đó là chỉ chủ sư đệ quá khen, không thể coi là thật. Liên Diệp Huyền cũng không biết. Chính mình bao lâu nói với Long Muội qua lời nói như vậy. Rất nhanh, một đêm này đã trôi qua rồi. Ngày hôm sau, Diệp Huyền lại phân phó cho Tiêu Ly một sự tình. Đơn giản chính là coi được long muội, đừng làm cho long muội tại bách hoa chỉ đảo xuất loạn gì. Sau đó, chính là tiến về trước bách hoa hồ. Đi vào bách hoa hồ, Diệp Huyền một hơi vào trong đó, thẳng vào bách hoa hồ đáy ngọn nguồn, dùng tị thủy châu mở ra bách hoa hồ linh mạch đại trận, đi đến linh mạch ở trong chỗ sâu. Trong lòng của hắn cũng có chút không yên lòng. Cái này lo lắng địa phương, tự nhiên chính là Tiêu Ly đem đệ tử toàn bộ đều chuyển rời đến bách hoa hồ linh mạch trong chuyện tình. Phương pháp này, mặc dù là không có cách nào trong phương pháp xử lý, nếu là hắn, cũng hội chọn lựa như vậy, có thể là bách hoa hồ đáy hồ linh mạch, dù sao không là chuyện nhỏ. Lịch đại bách hoa trì, chỉ có vẹn vẹn vài người biết cái này bách hoa trì đáy hồ linh mạch lớn nhỏ. Mà bây giờ chỗ này khổng lồ linh mạch bị tất cả đệ tử chứng kiến, thật sự là để cho người không yên lòng. Cố nhiên đại đa số đệ tử Diệp Huyền trong nội tâm đều tin đảm nhiệm. Nhưng mà, một cái thế lực ngư long hỗn tạp, hắn lại làm sao có thể yên tâm hạ đâu này? Nếu như bách hoa chỉ linh mạch thật đúng tiết lộ ra ngoài bị người ta biết, vậy hắn bách hoa chỉ sợ lại muốn lâm vào một lần nguy cơ chính giữa. Tới lúc đó nguy cơ, chỉ sợ so Lục Gân Tông đánh bách hoa chỉ, còn nguy hiểm hơn. Chỉ thuận theo ý trời rồi. Diệp Huyền trong nội tâm thầm than. Tiền bối. Đến linh mạch ở trong chỗ sâu, Diệp Huyền hướng phía áo đen lão giả mật thất hô. Sau một khắc, này linh mạch trên vách tường xuất hiện một cơn lốc xoáy, mà vòng xoáy một hồi xoay tròn, Diệp Huyền thân thể không khỏi khống chế, lập tức bị kéo vào trong đó. Tiểu gia hỏa, không biết quấy rầy lão đầu tử ngủ là thói quen xấu ư? Áo đen lão giả ngáp một cái, nói đi, ngươi tiểu tử lúc này đây tới tìm ta vậy là chuyện gì? Ân, ngươi tiểu tử vậy mà tiến vào Cấu Nguyên hậu kỳ. Chứng kiến Diệp Huyền, áo đen lão giả một khắc trước còn bảo trì lười biếng tư thái, sau một khắc liền trợn cả kinh. May mắn đột phá. Diệp Huyền cũng không nói tỉ mỉ. Áo đen lão giả híp mắt, tự tiếu phi tiếu đánh giá Diệp Huyền liếc, nói, trong cơ thể ngươi có long huyết, chật chật, hơn phân nửa là cùng một cái yêu long trung phát linh yêu huyết thể đi. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, yêu long chính là long tộc hậu duệ, trung phát linh yêu huyết thể có thể không là chuyện dễ dàng gì à. Tiền bối, Diệp Huyền trừng mắt. Đối phương, là làm sao nhìn ra được? Áo đen lão giả cười hát hát nói, ta chính là thần tôn, thần thức vô thanh vô tức nhập trong cơ thể ngươi, ngươi nửa điểm đều không phát hiện được, ngươi trong cơ thể những cái kia thay đổi, ta há có thể quan sát không đến. Chậc chậc, trừ đó ra, ngươi trước một đoạn thời gian, hơn phân nửa bị người dùng thần thức công kích qua một lần đi. Nhưng lại thiếu chút nữa suy giảm tới linh hồn. Tiền bối tuệ nhãn. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn tự nhiên biết rõ, áo đen lão giả chỉ, chính là Lục Gân Tông Tông Chủ. Trước đó vài ngày Lục Gân Tông Tông Chủ dùng thần thức đánh vào kỳ thể nội, thiếu chút nữa suy giảm tới linh hồn. Nếu không có áo đen lão giả tại trong cơ thể mình đánh vào cái kia chút ít cung cấp chính mình tiêu hóa thần thức, sợ là hiện tại chính mình dĩ nhiên là bị này Lục Gân Tông Tông Chủ điều khiển khôi lỗi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đều một trận hoảng sợ. Về phần áo đen lão giả làm thế nào biết? Trong cơ thể hắn thần thức đều là áo đen lão giả thần thức, đối phương thì như thế nào không biết. Áo đen lão giả cười nói, lần này, biết rõ thần thức chi đạo trọng yếu đi, ngươi càng lợi hại, linh hồn tạo nghệ không bằng người, bị người thu làm cả đời nô bộc cũng còn không oán không hối, không cách nào phản kháng a. Vâng. Diệp Huyền không nói nhiều, nhưng trong lòng không thừa nhận cũng không được. Nói đi, ngươi tiểu tử tới tìm ta là chuyện gì? Áo đen lão giả con mắt nhìn xem Diệp Huyền, chợt lầu bầu nói, ta cho ngươi những thần kia nhận thức, cái này một thời gian ngắn tiêu hóa ngược lại cũng không tồi. Thực không dám đầu giếm, vạn bối lần này tới tìm tiền bối, là muốn khẩn cầu tiền bối chỉ điểm một ít. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, đem Dương Ứng Đạo cho hắn Vân Trung Kiếm tu quan ngộ pháp lấy ra. Ồ, chứng kiến cái này Diệp Huyền xuất ra một quyển bí thuật, áo đen lão giả nhíu mày một cái, nói, ngươi muốn ta giúp ngươi chỉ điểm đúng là những. Này, lấy ra ta xem một chút. Sau một khắc, Diệp Huyền liền đem Vân Trung Kiếm tu quan ngộ pháp đưa tới. Áo đen lão giả hơi quét, thời gian trong nháy mắt, liền toàn bộ nhìn cái tinh thấu, thản nhiên nói, ngược lại coi như là không tệ, ít nhất có thể tu luyện, cái này Vân Trung Kiếm tu quan ngộ pháp, so với kia cái gì thần hành lĩnh vực mạnh không biết bao nhiêu người sáng tạo này, trong lòng biết chính mình kiếm tu xem ngộ pháp chỉ lên được mặt bản, không dậy nổi tốt như vậy danh tự. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm dở khóc dở cười. Ân. Áo đen lão giả hô hấp ở giữa, trầm ngâm một lát, vuốt tròm râu nói, ngươi là kiếm tu, nếu đem cái này Vân Trung Kiếm tu quan ngộ pháp tu luyện tới đỉnh tiêm, có thể lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, thậm chí còn có khả năng chạm tới một phần kiếm chi lĩnh vực ý cảnh, ngược lại cũng xem là không tệ. Kiếm chi lĩnh vực? Diệp Huyền trong mắt lóe lên nghi hoặc. Nay kiếm ý pháp tướng hắn ngược lại là minh bạch, có thể kiếm chi lĩnh vực, hắn đơn độc nghe thấy một ít, lại không rõ cái này kiếm chi lĩnh vực là cái gì. Áo đen lão giả gặp Diệp Huyền không minh bạch, giải thích nói, năm đó bản thể mặc dù cũng không kiếm tu, có thể kiếm tu chi đạo, cùng mặt khác chi đạo cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi muốn biết kiếm này tu chi đạo, kỳ thật cũng chia vài cấp độ, mà kiếm ý, là được nói chi vi đối với kiếm lĩnh ngộ cảnh giới cấp độ thứ nhất, đơn giản mà nói, đã nhập môn. Thế gian này lĩnh ngộ kiếm ý là không ít, có thể giống ngươi tuổi như vậy nhẹ nhàng tiểu ngộ ra kiếm ý thật sự không nhiều lắm. Mà kiếm ý phía trên, chính là kiếm ý pháp tướng. Ý cảnh nhập pháp, mỗi một đạo bất đồng kiếm ý, cũng có thể ngưng tụ ra bất đồng kiếm ý pháp tướng. Đến đối với kiếm ý pháp tướng phía trên, chính là kiếm chi lĩnh vực rồi. Kiếm chi lĩnh vực là cái gì? Diệp Huyền khó hiểu hỏi. Áo đen lão giả đáp, ta mới vừa nói qua, kiếm ý là cái gì? Là hư không phải hư, là thực không phải thực, đó là một loại đối với kiếm lĩnh nộ cảnh giới. Mà kiếm chi lĩnh vực, càng bao la hơn tinh thâm, nếu như có một ngày ngươi có thể đủ lĩnh nộ ra kiếm chi lĩnh vực. Cái này một mảnh trong lĩnh vực, đây là của ngươi kiếm ý không chỗ nào không có. Trong lĩnh vực, người khác không chỗ nào che giấu, ngươi kiếm ý là được hung hăng áp chế đối phương, mà một mảnh trong lĩnh vực, cũng đều là của ngươi kiếm ý chi đạo, nếu là tiếng người, chẳng phải đều bị nội áp chế không thể nào thở dốc. Năm đó ta thấy có một tên kiếm tu cao minh người này tinh thông băng tuyết kiếm ý, càng là lĩnh ngộ ra lĩnh vực kiếm ý chi đạo, kiếm chi lĩnh vực vừa mở, đầy trời băng tuyết đều vì kiếm ý phô thiên cái địa, thật thật giả giả. Giả giả thật thật, hư thật khó phân biệt, so với kia thông thường chân khí hóa thành mưa tuyết kiếm lợi hại không biết bao nhiêu, vừa ở vào hắn lĩnh vực, căn bản không thể nào chạy thủ mạng. Áo đen lão giả hít một hơi, nói cũng đúng tâm tình bành trướng. Diệp Huyền nghe thế, nhất thời hít sâu một hơi. Kiếm chi lĩnh vực, lợi hại như thế. Ngươi cái này kiếm ý tính sát thương rất mạnh, càng là một cái chớp mắt tức thành, nếu như kiếm chi lĩnh vực một thành, đó mới là thật lợi hại, bất quá kiếm ý lĩnh ngộ dĩ nhiên rất khó, kiếm ý pháp tướng càng khó. Cái này kiếm chi lĩnh vực, không biết bao nhiêu thiên tài cũng khó có thể bước vào trong đó, năm đó bản thể khi còn sống chứng kiến tu thành kiếm chi lĩnh vực người, cũng ít lại càng ít ta. Áo đen lão giả đứng chắp tay, một ngón có chút điểm ra, cười nói, nghe đồn kiếm tu đến truyền thuyết kia bên trong tình trạng, một ít trúc kiếm, một cọng cỏ, hơi huy tụ, vạn pháp chớp mắt bị phá, dễ dàng. Bất quá truyền thuyết sở dĩ nói chỉ vì truyền thuyết, này cũng căn bản không có khả năng xuất hiện a. Diệp Huyền nghe thế. Ánh mắt càng bao la hơn đi một tí. Chính mình kiếm ý trong người, ngược lại chỉ có thể là kiếm tu sơ nhập môn. Này phía trên càng có kiếm ý pháp tướng, kiếm chi lĩnh vực. Chương 98, Thần Quốc Ngự Y lệnh bài. Ngươi cái này Vân Trung kiếm tu quan ngộ pháp, cũng là quá ải, bất quá muốn dùng cái này lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, vô cùng khó khăn. Đương nhiên, như có một chút cơ duyên, mượn nhờ này xem ngộ pháp xem ngộ, này thực sự không phải là không thể lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực đấy, ta khuyên ngươi không cần muốn quá xa. Ngươi thực lực bây giờ, lĩnh ngộ ra kiếm ý dĩ nhiên là chuyện không tồi, còn kiếm ý pháp tướng, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Áo đen lão giả cười nói. Trong mắt hắn, Diệp Huyền lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng ngược lại là hy vọng rất lớn, có thể kiếm chi lĩnh vực mà nói, cũng có chút khó khăn. Muốn biết, kiếm chi lĩnh vực như thế nào tốt như vậy lĩnh ngộ? Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền gật đầu cười nói. Như thế lại hướng áo đen lão giả thỉnh giáo không ít sự tình, áo đen lão giả cũng đều kiên nhẫn chỉ điểm Diệp Huyền, hai người đồng nhất đàm, nhìn về phía trên thời gian không bao nhiêu lâu, nhưng lại nháy mắt chính là mấy ngày trôi qua. Diệp Huyền trong nội tâm nhớ đích thời gian, coi như lấy Lâm Tầm có lẽ dĩ nhiên đến Bách Hoa Trì, mới để cho áo đen lão giả đưa chính mình đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi tiến giai tốc độ ngược lại là nhanh, xem lại đến ta đây thời điểm, tốt nhất đi ra này Cấu Nguyên đỉnh phong, cũng tốt để cho ta cho ngươi đạo thứ ba chân khí chi khóa. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười, sau một khắc một phất ống tay áo, lực lượng vô hình bắt lấy Diệp Huyền, trong nháy mắt qua đi, Diệp Huyền đã bị đưa ra mật thất. Ly khai mật thất này, Diệp Huyền một hơi chạy vội tới linh mạch bên ngoài, đóng cửa linh mạch đại trận, chạy ra khỏi Bách Hoa Trì. Tổng phủ nội, Lâm Tầm quả thật đã đi tới Bách Hoa Trì nội. Chỉ, ánh mắt của hắn nhìn xem này chít chít trách trách nói không nghe Long Muội, hai đầu lông mày có chút suy nghĩ, tựa hồ theo trên người của Long Muội nhìn ra cái gì, trong nội tâm chỉ cảm thấy cái này bề ngoài nhìn trên mặt ngực to mà không có nào rượu linh thiếu nữ, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, đối phương không hề giống là nhân loại tu tiên giả. Lâm Tiền Bối uống trà. Tiêu Ly bưng trà đã đi tới. Lâm Tiền Bối cười khoát tay áo, nói, uống trà cũng không phải tự nhiên, đơn độc muốn các ngươi chỉ chủ đừng như lần trước đồng dạng vừa rồi không có đoán ra thời gian là được. Cái này, Tiêu Ly thầm cười khổ, nàng cũng không dám hứa chắc Diệp Huyền khi nào xuất quan. Ồ, Lâm Tầm vừa muốn nói chuyện, nhưng lại lông mày nhíu lại, cười nói, tiểu tử này lần này cuối cùng là không có để cho ta chờ lâu. Tiếng nói rơi thôi, Diệp Huyền liền đi tới tổng phủ nội. Lâm Tiền Bối. Diệp Huyền chứng kiến Lâm Tầm, lúc này không người hành một cái lễ, nói. Ai nha, tiểu huyền tử ngươi trở lại rồi, ngươi thật không có lễ phép, ta tốt xấu cũng bang không ít. Hừ, ngươi vậy mà chính mình đi ra ngoài hát hoa ngắt cỏ đi, sẽ đem ta mất ở nơi này. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền trở về, lúc này vẻ mặt bất mãn kêu lên. Lâm Tầm nhìn thoáng qua Long Muội, chợt cười nói, Diệp Y Sư, ngươi lần này cuối cùng là không có để cho ta chờ lâu, thời gian không sai biệt lắm. Nếu như Diệp Y Sư không có chuyện gì khác mà nói, là không phải có thể đi nhìn một chút đại nhân. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiểu huyền tử, các ngươi lưỡng muốn đi đâu, cũng dẫn ta cùng đi chứ. Long Muội lưỡng con mắt to chằm chằm vào Diệp Huyền, nhỏ giọng truyền âm hỏi phải hay là không hay là muốn thi triển âm như quỷ kế gì đối phó khí hải cảnh tu sĩ a. Nếu như là mà nói, nhất định phải mang ta đi. Long Muội vừa nghĩ tới đó, này hai cái nắm tay nhỏ liền nhịn không được nắm chặt mà bắt đầu. Một bộ hưng phấn không được bộ dáng. Chi chủ, ta cũng vậy đi chung với ngươi đi. Tiêu Ly nhìn xem Diệp Huyền xuất hành, có chút lo lắng nói. Vừa rồi Diệp Huyền thời gian dài chưa về, nàng trong nội tâm tiểu có chút yên lòng không dưới, cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ, sợ Diệp Huyền xảy ra điều gì sai lầm. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, lúc này đây ngươi tiểu ở lại Bách Hoa Chỉ đi, Bách Hoa Chỉ mới vừa gặp này khó, trong ao không cũng không có người tâm phúc. Cái này, Tiêu Ly nghĩ. Liền khẽ không người, nói, được rồi. Hết thảy. Nghe theo Diệp Huyền phân phó. Long Muội. Diệp Huyền nhìn về phía Long Muội. Lúc này đây là một chuyện kích thích không kích thích. Long Muội nháy mắt to, kích động hỏi. Không kích thích. Được rồi. Long Muội lập tức biến thành vô tình lên. Chứng kiến Long Muội bộ dáng như thế, Diệp Huyền trong nội tâm dở khóc dở cười. Lâm Tiền Bối, chúng ta đi thôi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, cười nói. Hai người đi nhanh hướng phía tổng phủ đi ra ngoài. Mà Long Muội thì là đầu tiên chạy ra khỏi tổng phủ. Giống. Đang khi nói chuyện, Long Muội dĩ nhiên lao ra tổng phủ, chỉ một thoáng, hóa thân thành yêu long. Khổng lồ thân thể hiện ra. Ừm. Lâm Tầm chứng kiến Long Muội vậy mà trong chớp mắt biến thành một đầu yêu long, con mắt đột nhiên trứng mắt, hắn đoán quả nhiên không có sai. Cái này Long Muội cũng không phải nhân loại tu tiên giả, mà là một đầu yêu tộc. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền. Thầm nghĩ trong lòng hảo tiểu tử. Mà Tiêu Ly chờ một đám nữ tu cũng lập tức khiếp sợ. Trong nội tâm không khỏi là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này. Long Muội dĩ nhiên là một đầu yêu long. Long Muội lại liên tục giống lên hai tiếng, chứng kiến mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc, trong nội tâm vui vẻ. Rất nhanh, Diệp Huyền liền lên Long Muội thân thể. Ba người cùng nhau đã đi ra Bách Hoa Trì. Hảo tiểu tử. Lâm Tầm cười to nói, ta nói tiểu tử ngươi thật đúng là vận may. Lại có thể cùng một đầu yêu long trung phát linh yêu huyết hệ, muốn biết yêu long nhất tộc trong yêu vực địa vị không thấp, càng là long tộc hậu duệ tiềm lực vô hạn, ngươi cùng hắn trung phát linh yêu huyết hệ, ha ha. Giống. Long Muội đung đưa đầu, nghe được Lâm Tầm khích lệ, hận không thể móc ra trái tim khoe khoang một phen. Đúng rồi. Nói chuyện, Lâm Tầm đột nhiên chau mày, nói, vừa rồi ngươi nói Bách Hoa Chỉ mới vừa gặp tai nạn, lại là chuyện gì xảy ra? Bách Hoa Chỉ gặp tai nạn, ý kia không phải nói, Diệp Huyền vừa mới từng có nguy hiểm không thể. Diệp Huyền nghe được Lâm Tầm hỏi, con mắt nhìn về phía trước, nói ra, là Lục Cân Tông. Hắn cũng không có dấu diếm. Cho dù Lâm Tầm không hỏi việc này tỉnh, hắn cũng sẽ nói với Lâm Tầm khởi việc này, chính mình nên vì Lâm Chi Mộng trị liệu. Lâm Tầm như biết rõ chính mình gặp nguy hiểm, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Cân Tông. Lâm Tầm nhíu mày, nói cho ta nghe một chút đi là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền thần sắc nghiêm túc mà bắt đầu, toàn bộ đem Lục Cân Tông tông chủ đuổi giết mình tới mình và Long Muội như thế nào đem Lục Cân Tông tông chủ trọng thương quá trình hết toàn bộ nói một lần, trong lúc đem Quỷ Trì Sơn cùng Lục Cân kiếm thuật, vạch trần tới. Những thứ khác đều không sót một chữ nói đi ra ngoài. Về phần hắn cùng Lục Cân Tông cứu hận, tự nhiên là tùy tiện biên một cái. Lục Cân kiếm thuật đủ để cho khí hải cảnh Lục Cân Tông tông chủ mắt đỏ, hắn thật sự không dám nói lung tung. Cái gì? Vừa mới nghe được Diệp Huyền đem sự tình giảng tố một lần, Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ngươi xác định, ngươi cùng vị cô nương này làm đó bị thương nặng Lục Cân Tông tông chủ. Cái này, chủ yếu là độc. Nếu không này kịch độc làm phụ trợ, ta cùng Long Muội muốn thương tổn khí hải cảnh, tự nhiên là si tâm vọng tưởng. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ta đương nhiên biết rõ ngươi là dụng độc. Lâm Tầm vẻ mặt rung động, nói, mặc dù là độc, ngươi có thể bị thương khí hải cảnh Lục Cân Tông tông chủ, này cũng căn bản là chuyện không thể nào. Tiểu tử, việc này ngươi muốn là truyền đi, Phi Giang quận ở bên trong, sợ là ngươi muốn không người chẳng biết, không người không hiểu rồi. Chuyện này quá khó có thể tin. Lâm Tầm lắc đầu nói, được rồi, việc này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, này Lục Cân Tông tông chủ, cũng dám đuổi giết ngươi ba. Nghĩ vậy, Lâm Tầm tiểu một trận hoảng sợ. Hắn nghe rõ ràng, Lục Cân Tông tông chủ đuổi giết Diệp Huyền tình huống, cựu tử nhất sinh, nếu không có vận khí tốt. Sợ là căn bản không có khả năng theo Lục Cân Tông tông chủ trong tay đào thoát. Vạn nhất Diệp Huyền chết rồi, Lâm Chi Mộng không người cứu trị, hắn chẳng phải là trên quán một cái thiên đại tội danh. Mặc dù thần quốc không giáng tội, hắn cũng khó có thể an tâm a. May mắn. Lâm Tầm trong nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt nói ra, cũng phải thiệt thòi ngươi lần này ngươi không có bị Lục Cân Tông tông chủ giết chết, bằng không mà nói, ta tiếp xúc liền có thể đoán được là Lục Cân Tông tông chủ giết ngươi. Cũng vô pháp giáng tội cho hắn, ngươi vừa chết, thiên hạ này không tiếp tục chứng cứ. Vậy bây giờ, Diệp Huyền thử hỏi. Hiện tại, Lâm Tầm nhíu mày, nói, Lục Cân Tông tông chủ tổn thương ngươi, mà lại Lục Cân Tông đánh Bách Hoa Chỉ, đây đều là bằng chứng như núi chuyện tình, chứng cứ ở đây, ta hoàn toàn có thể giáng tội cho hắn Lục Cân Tông, ít nhất Lục Cân Tông tông chủ chắc chắn phải chết. Phải biết, ngươi thân phận bây giờ chính là thần quốc ngự y yể. Thần quốc ngự y yể. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Lâm Tầm cười to nói, ha ha ha, quốc sư phái người lấy cho ngươi thần quốc ngự y lệnh bài, hiện nay dĩ nhiên đưa đến Chi Mộng Thương Hội, lần này ta đi ra, tự mang ở trên người, dùng chuyển giao cho ngươi, cái này thần quốc ngự y lệnh bài ở này, cầm đi đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tầm vỗ túi chữ vật, một khối kim quang sáng chói lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở kỳ thủ trong. Hơi trong nháy mắt, lệnh bài kia liền bay về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền duỗi tay nắm lấy, con mắt nhìn về phía lệnh bài kia. Chỉ thấy lệnh bài kia chính diện có hai cái kim quang lóng lánh chữ to, hai chữ viết cực kỳ tiêu sái, đúng là này ngự y hề hai chữ. Chính diện có khắc ngự y hai chữ, mà phản diện thì là thiên bạch đế ba chữ. Chương 99, ngươi sao lại tới đây? Ý tứ đơn giản tự nhiên. Cái kia chính là thiên bạch đế thần quốc ngự y hề. Chỉ này một cái lệnh bài, là được chứng minh Diệp Huyền chính là thiên bạch đế thần quốc ngự y hề. Diệp Huyền nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Chỉ cảm thấy lệnh bài kia chế tác tinh tế, hắn liếc đúng là không nhận ra cuối cùng là làm bằng vật liệu gì làm thành lệnh bài, không nói quỷ phủ thần công, đó cũng là tinh xảo vô cùng. Diệp Huyền cầm lấy lệnh bài kia, yêu thích không buông tay, một khắc cũng không muốn vứt bỏ. Về sau đã có cái này thần quốc ngự y chi lệnh bài, ít nhất trị liệu lúc, sẽ không có người nói chính mình vô danh không họ, lai lịch không rõ. Muốn biết, loại tình huống này đối với một cái y sư mà nói, rất biệt khuất. Thế nào? Lâm Tầm cười nói. Diệp Huyền trong nội tâm cao hứng, kích động lúc, chỉ nói một chữ hảo. Lâm Tầm nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc biến đổi nghiêm túc, nói, bất quá, ngươi cũng không cần đem thần quốc ngự y lệnh bài quá coi trọng, cái này dù sao chỉ là một lệnh bài, nếu có người thực đều muốn giết ngươi, ngươi đồng nhất cái lệnh bài thật sự không được quá lớn tác dụng, thế gian này không biết bao nhiêu có đại thân phận người bỗng dưng biến mất khỏi thế gian, nếu như ngươi cho rằng chỉ có một tượng trưng của thân phận cũng đủ để cứu tánh mạng của mình, vậy thì mười phần sai rồi. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. thân phận dù sao cũng là thân phận. Thế gian này, vẫn là thực lực trọng yếu nhất, những thứ khác hết thảy, tuy là tại ngăn nắp, cũng cuối cùng chỉ mặt ngoài, không chống đỡ được nửa điểm tác dụng. Bất quá đối với ngươi mà nói, cái này thần quốc ngự y lệnh bài, đủ để đại biểu cho ngươi thân phận của y sư. Lâm Tầm nói ra. Diệp Huyền biết rõ. Lâm Tầm trong lời nói còn có ý tứ khác. Hắn nói, cái này thần quốc ngự y lệnh bài, đủ để đại biểu cho hắn thần quốc ngự y thân phận, mà đổi thành bên ngoài một tầng ý tứ chính là khuyên bảo hắn, lệnh bài kia, chỉ có thể chứng minh ngươi là thân phận của y sư. Chúng ta đi Lục Ân Tông đi. Lâm Tầm bay ở phía trước, ngưng tụ lại lông mày. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Không cần cảm ơn ta. Ta bang, tối đa giúp ngươi giải quyết Lục Ân Tông tông chủ cái này đại địch. Đây cũng là xem ở ngươi có thể đủ trị liệu quốc sư mặt mũi của. Ngươi chết rồi, quốc sư muốn sẽ tìm ý sư trị liệu, có thể tiểu khó khăn a. Lâm Tầm bật cười lớn. Ba người đúng là hướng phía Lục Ân Tông phương hướng bay đi. Ước chừng một cái canh giờ qua đi. Hành nhất sơn Lục Ân Tông. Không ai phát hiện là, Lục Ân Tông nội môn, đúng là vô thanh vô tức tiến vào ba người. Ba người này hai nam một nữ, đúng là Diệp Huyền, Long Muội, Lâm Tầm ba người. Lâm Tầm vừa rơi vào Lục Ân Tông trong nội môn, chính là tản ra thần thức, quan sát đến Lục Ân Tông nội tình huống. Huyền ca ca. Ngược lại là Long Muội không chịu nhàn rỗi, con mắt hàm thủy ông ông nhìn xem Diệp Huyền, tiểu tích tích nói ra. Huyền ca ca. Diệp Huyền chỉ cảm thấy thân thể phảng phất điện giật giống như, toàn thân không được tự nhiên, nhìn về phía Long Muội, nói, làm gì? Ngươi nói, vừa rồi tấm lệnh bài kia, phải hay là không lộ ra đến tiểu có thể đại biểu mình là y sư rồi hả? Long Muội dắt lấy Diệp Huyền cánh tay vốn qua vốn lại, này vòng eo phảng phất vĩnh viễn cũng uốn éo không xấu đồng dạng, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, phảng phất sau một khắc sẽ rớt xuống nước mắt đồng dạng. Vâng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Huyền ca ca. Ừm. Huyền ca ca. Diệp Huyền bất đắc dĩ nhìn về phía Long Muội, trong nội tâm đối với Long Muội muốn làm gì cũng đoán được thất thất bát bát. Ai nha, Huyền ca ca ngươi biết người ta muốn nói điều gì mà? Long Muội giọng dịu dàng nói ra. Diệp Huyền đương nhiên biết rõ, chỉ bất quá hắn giả vờ không biết nói. Huyền ca ca, lệnh bài kia có thể hay không cho ta mượn hai ngày, tiểu mượn hai ngày. Long Muội thanh âm mềm nún, phảng phất có thể đem hết thảy đều cho đã hòa tan. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, nếu như mình có thể đem cái kia thần quốc ngự y lệnh bài cầm tới tay lời nói, về sau chính mình trở lại yêu vực, một khi xuất ra lệnh bài kia, hừ hừ, hắn yêu thú đều nàng trở thành cao minh thú y, về sau có chuyện không còn muốn ngoan ngoãn nghe mình. Đến lúc đó muốn cầu cạnh chính mình. Nghĩ vậy, Long Muội trong nội tâm liền cao hứng phát run, tỉ trọng tổn thương Lục Ân Tông tông chủ cũng còn kích thích. Diệp Huyền không nói gì. Long Muội xem xét Diệp Huyền không nói gì, lúc này đồng quang đầy nước, lời nói tựa hồ cũng mang theo nước nở hương vị, nói, Huyền ca ca, tiểu một ngày, một thiên hành không được. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Lâm Tầm đột nhiên trao mày một cái, nói ra. Hả? Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, tình huống có chút không đúng. Này Lục Ân Tông tông chủ không trong Lục Ân Tông. Lục Ân Tông tông chủ không trong Lục Ân Tông. Diệp Huyền lập tức nhíu mày. Lâm Tầm thở dài, như chỉ là như thế ngược lại cũng chỉ có thể coi là trùng hợp. Lục Ân Tông nội môn, biểu hiện ra không có gì thay đổi, nhưng ta vừa mới tản ra thần thức quan sát, nhưng lại liền một cái cấu nguyên cảnh tu sĩ đều không có, ta nghĩ. Diệp Huyền lông mày siết chặt. Hắn làm sao có thể không đoán ra được. Nếu là Lục Ân Tông tông chủ không trong Lục Ân Tông ngược lại coi như là trùng hợp. Có thể là nhiều như vậy cấu nguyên cảnh tu sĩ cũng không trong Lục Ân Tông, sợ là tiểu đại biểu cho Lục Ân Tông tông chủ mang theo Lục Ân Tông nội tình anh chạy. Lục Ân Tông tông chủ không đốc. Chính mình không chết, đối phương chắc chắn đoán được chính mình tìm này Lâm Tầm. Nhổ cỏ không trừ gốc, chúng gió thổi còn sống a, Diệp Huyền, ngươi trêu chọc một cái đại địch. Lục Ân Tông tông chủ dù sao cũng là khí hải cảnh tu sĩ, ngươi tổn thương được rồi hắn một lần, cũng rất khó có lần thứ hai. Lâm Tầm lắc đầu, nói, cái này Lục Ân Tông tông chủ và một đám cấu nguyên cảnh tu sĩ không ở trong ao, hơn phân nửa là đoán được ta sẽ đến Lục Ân Tông, cho nên sớm chạy thoát. Hắn trong lòng có chút lo lắng Diệp Huyền. Tiền bối không cần lo lắng. Này Lục Ân Tông tông chủ bị ta cùng Long Muội trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, một thời gian ngắn không thể đi ra tìm ta trả thù rồi. Diệp Huyền cười nói. Vậy cũng đúng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, việc này ta mặc dù muốn giúp ngươi, nhưng lại tạm thời vô lực rồi, chúng ta đi trước Ngàn Đỉnh Quận. Đợi được chữa trị quốc sư, ta sẽ phái người tìm một cái này Lục Ân Tông tông chủ. Tốt bất quá. Diệp Huyền nói đến đây, lời nói đột nhiên một cái dừng lại. Làm sao vậy? Lâm Tầm nghi ngờ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, nói, tiền bối còn nhớ rõ mình nói qua một câu. Nói cái gì? Lâm Tầm đứng chắp tay, khó hiểu hỏi. Tiền bối nói, cái này Lục Ân Tông ở trong, chỉ có hai người tiền bối trêu chọc không nổi, một là này dĩ nhiên chết đi Lục Ân Tông lão tổ, hai chính là Khương Sảo. Diệp Huyền cười nói, Lâm Tầm nhẹ gật đầu, một câu nói kia hắn có ấn tượng, hơn nữa sự thật xác thực là như thế, hắn nói ra, chuyện đó tự nhiên không giả, làm niên Lục Ân Tông lão tổ tại khí hải cảnh ở trong, hy hữu tìm địch thủ, mặc dù là ta đánh không lại hắn, bất quá Khương Sảo năm đó cùng hắn giao chiến một hồi, danh dương tứ phương. Lại là có thể cùng hắn liều đích một cái lưỡng bại câu thương, tự nhiên không phải ta đủ khả năng chọc nổi đấy. Hắn mặc dù là thần quốc chi nhân, nhưng mà thực lực vi tôn, Khương Sảo sợ là có đánh chết thực lực của hắn, hắn như thế nào trêu chọc khởi. Kỳ thật, vãn bối sư phó chính là Khương Sảo. Diệp Huyền lúng túng cười nói, ta lúc này đây đến Lục Cần Tông, nhất định phải nhìn nàng nhìn một chút. Ồ, Lâm Tầm là thật cả kinh. Khương Sảo dĩ nhiên là Diệp Huyền sư phó. Trách không được. Chắc không được tiểu tử ngươi lợi hại như thế, danh sư xuất cao đồ, ha ha, dù sao quốc sư trị liệu thời gian còn đầy đủ, ngươi cái này làm đồ đệ đi xem sư phó cũng là việc nên làm. Lâm Tầm cười nói, trong lòng của hắn đối với Diệp Huyền cùng Khương Sảo sự tình, thật cũng không tính toán nghi hoặc, năm đó Khương Sảo cùng Lục Ân Tông lão tổ giao chiến, tiểu đại biểu cho Khương Sảo cùng Lục Ân Tông có cựu hận bất cộng đái thiên, mà Diệp Huyền thân là Khương Sảo đồ, cùng Lục Ân Tông có cựu oán, thật sự là việc không thể bình thường hơn. Ba người trong Lục Ân Tông môn, Lục Ân Tông những đệ tử kia hoàn toàn chẳng biết. Trong nháy mắt qua đi, ba người liền xuất hiện ở Xảo Vũ Các. Thật là tinh diệu đại trận. Vừa một tới trước Xảo Vũ Các, Lâm Tầm liền trong mắt lóe lên kinh hãi, suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nói, Diệp y sư, cái này Xảo Vũ Các ngoài có đại trận, trận này sợ là không đơn giản, tựa hồ là chuyên môn tù khôn khí hải cảnh tu tiên giả đại trận, tuy nhiên đơn độc chỉ một nốt, nhưng mà ta hay là không dám đi vào, ngươi lượng vào đi thôi. Ta liền không vào được rồi. Vâng. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng nhau tiến nhập Xảo Vũ Các chính giữa. Mới vừa vào Xảo Vũ Các, này trong lầu các, đột nhiên nhảy xuống một nữ tử áo trắng. Lông mày mặt đẹp, mực tia rủ xuống vai, tiên nhiên động lòng người, một đôi trắng bóc cánh tay như ngọc, như tuyết ngó sen giống như trắng đoán. Hàn băng khí tức bức người khó tiến. Nàng vẫn là như vậy, vẻ mặt lạnh như băng, khí tức cự người ngoài ngàn dặm. Chỉ chứng kiến Diệp Huyền tới đây, Khương Sảo này khí tức lạnh lẽo như băng thoáng thu liễm rất nhiều, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng mừng rỡ, chỉ này mê người cặp môi đỏ mọng lại chưa từng tản mát ra nửa điểm về cười ý tứ của, lập tức nói ra, sao ngươi lại tới đây? Chương 100, các ngươi lưỡng rất sướng. Sao ngươi lại tới đây? Trong lời nói có vui sướng. Sư phó, Diệp Huyền lúc này không người một cái, nhưng trong lòng thì cười khổ. Tại sao mình không thể tới? Chẳng lẽ, còn không vui như vậy nên chính mình? Đương nhiên. Hắn tự nhiên biết rõ Khương Sảo là tại lo lắng chính mình, cũng biết rằng đối phương là muốn nói, Lục Ân Tông cao thủ nhiều như mây, nơi này là đầm rồng hang hổ, ngươi đi, thì không nên trở về. Dù sao Khương Sảo bị nhốt trong Xảo Vũ Các, không để ý đến chuyện bên ngoài. Lục Ân Tông hết thảy đủ loại bọn ta biết được rất ít, cũng không biết, Lục Ân Tông nội biến cố phát sinh, mà ở cái này một thời gian ngắn, này Lục Ân Tông tông chủ bọn người, đã không trong Lục Ân Tông. Chạy thoát. Nhớ tới Khương Sảo bị nhốt ở chỗ này bao nhiêu năm. Tích liêu vô cùng, nhưng như cũ tâm như chỉ thủy, Diệp Huyền trong lòng cũng là thở dài. Khương Sảo nữ nhân này, trong nội tâm tung là liên quan đến tâm, nhưng mà ngoài miệng lại sẽ không biết biểu lộ quá nhiều. Ngươi tới, tự nhiên có ngươi tới lý do. Khương Sảo lông mày vi vi nhất thiêu, cười một tiếng, đúng là chói mắt cực kỳ, chỉ nụ cười kia trông như trước không có quá nhiều hương vị. Như có người ở này, chắc chắn thở dài như thế nụ cười xinh đẹp, cũng không hàm mảy may hương vị, tiêu phảng phất một cái xinh đẹp đóa hoa. Bất chút hứa màu sắc làm đẹp. Long Muội nhìn thoáng qua Khương Sảo, vừa liếc nhìn Diệp Huyền, nhỏ giọng nói, "Tiểu Huyền tử, ngươi sư phó giống như rất lợi hại bộ dạng, hơn nữa, ta liền nói ngươi ưa thích hát hoa ngắt cỏ nhà, ta một cái, các ngươi bách hoa chỉ một đám, không nghĩ tới cái này còn có một, lạnh như băng, nguyên lai xin chào cái này." Diệp Huyền không có nói tiếp. Long Muội thanh âm cố nhiên nhỏ, nhưng mà Khương Sảo như trước nghe được tinh tường. Này bách hoa chỉ ba chữ rơi vào hắn trong tai. Tựa hồ nhắc lên hắn không hề bận tâm tâm linh. Nàng lông mày kẻ đen cau lại, liền bề buộn hỏi Bách Hoa chỉ ra thế nào rồi? Thương thế của ngươi ra thế nào rồi? Diệp Huyền không có trả lời Khương Sảo mà nói, mà là trực tiếp phản hỏi. Khương Sảo nghe thế, sau một khắc hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói, ngươi đang lo lắng ta. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhưng lại lông mày không cách nào giãn ra, nói, ta không có ở đây trong thời gian, ngươi có hay không đúng hạn dựa theo ta nói đi làm, ân. Ngươi có lẽ đúng hạn làm, chỉ thương thế của ngươi thế lại có biến hóa mới. Hắn là y sư. Trước kia hắn có thể liếc nhìn ra được Khương Sảo có thương tích trong người, hiện tại như trước còn có thể. Chỉ Khương Sảo thương thế lại có biến hóa mới. Hắn như tại bên người, ngược lại là có thể phòng ngừa những. Này, một lúc sau, Khương Sảo thương thế nhất định khỏi hẳn, nhưng hắn không tại người bên cạnh. Khương Sảo như thế thương thế nghiêm trọng đã có biến hóa, thật sự không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đây chính là hắn lo lắng. Thương thế của ta dâu dịa. Khương Sảo nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, Bách Hoa Chỉ hiện tại ra thế nào rồi. Diệp Huyền khe khẽ thở dài. Nữ nhân này tại sao như vậy? Đều bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, không lo lắng chút nào chính mình, vẫn còn có tâm tư lo lắng Bách Hoa Chỉ. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không trả lời mà nói, chỉ sợ nữ nhân này chắc là sẽ không lý chính mình vấn đề khác đấy. Tốt. Diệp Huyền nói ra. Tốt là tốt bao nhiêu? Khương Sảo thẳng tắp chầm chầm vào Diệp Huyền, giống là một nữ sắc lang, nháy mắt một cái không nháy mắt, hết sức chăm chú. Cái này, Diệp Huyền dở khóc dở cười. Hắn biết rõ, Khương Sảo muốn biết càng thêm cặn kẽ, theo mình tới Bách Hoa Chỉ, hết thể đủ loại. Khương Sảo cảm xúc tựa hồ có hơi chấn động, nàng từ tốn nói, vào nhà nói, ta đi cho ngươi tác phong quả cháo, ngươi vào nhà trước, đã ăn xong nói sau. Dứt lời lời này, nàng bối rối quay người. Miệng kia rác, lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Giống là một cái tiểu cô nương. Chỉ nụ cười này, nàng không muốn bị người khác chứng kiến mà thôi. Phong quả cháo. Long Muội nghe được Khương Sảo mà nói, hơi sững sờ. Sau một khắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hô lớn, này, Diệp Huyền xinh đẹp sư phó, vân vân, cũng cho ta làm một phần. Khương Sảo dĩ nhiên tiến cái lầu cát. Diệp Huyền cùng Long Muội cũng sau đó tiến cái lầu cát. Khương Sảo đi làm phong quả cháo, Diệp Huyền cùng với Long Muội trong phòng chờ. Long Muội điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Diệp Huyền, tiểu thanh tiểu khí nói ra, tiểu Huyền ca ca, một hồi của ngươi nếu như ăn không hết rồi, đem ngươi cái kia một phần cũng cho ta được không? Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn có chút bận tâm Khương Sảo. Rất nhanh, Khương Sảo tiểu bưng hai cái chén ngọc, đã đi tới. Diệp Huyền cùng Long Muội, một người một cái. Long Muội vừa nghe hương khí, đã sớm cầm giữ không được, chứng kiến trong chén mỹ vị món ngon, lúc này khỏe miệng nước chảy, không nói hai lời. Bới ra lấy tiểu hô hô bắt đầu ăn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lạnh như băng Khương Sảo, cũng bắt đầu ăn, chỉ không ăn mấy ngụm, tiểu một cái xử trí không kịp để phòng bị Long Muội cướp đi. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Khương Sảo nhìn về phía Diệp Huyền, nói đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tốt. Ta dùng cái kia linh phủ, ly khai Lục Cân Tông. Hắn đem chính mình tiến vào Bách Hoa Chỉ đệ nhất khắc, La Hinh chết, hắn tiếp nhận chỉ chủ, bị Ngô Đồng ám sát, hậu đạt được Bách Hoa Chỉ tán thành. Cùng với cho tới nay Tiêu Ly đối với sự quan tâm của mình, cho tới bây giờ, toàn bộ không sót một chữ giảng cho Khương Sảo, này trong đó không có nửa điểm hơi nước. Cái này hoàn toàn giảng xuống, khoảng chừng nửa cái canh giờ. Khương Sảo từ đầu nghe được cuối cùng, sắc mặt như trước lạnh lùng như thường, tựa hồ sự tình gì, đều khó mà đả động nàng như mặt nước phẳng lặng giống như trái tim. Sư tỷ, chết rồi sao? Khương Sảo tự lẩm bẩm. Này trong mắt, lóe lên thương tâm vẻ. Nàng nghiêng mặt qua, cố nén nước mắt rơi xuống. Lệ kia nước cuối cùng không có rơi xuống. Nếu không rơi, rất là hảo, vẫn là xấu. Diệp Huyền rất muốn nói, muốn khóc sẽ khóc đi. Nhưng mà Khương Sảo, dù sao không phải yếu ớt như vậy nữ tử, thậm chí, muốn tìm ra so hắn càng kiên cường nữ tử, lại sẽ có bao nhiêu. Bị nhốt trong xảo vũ cát, vài năm như một ngày, bất cứ chuyện gì khó có thể đả động kỳ tâm, cô độc quanh năm, không để ý đến chuyện bên ngoài, ai có thể làm được những này. Không biết tại khi nào. Khương Sảo dĩ nhiên đứng dậy, nàng toàn thân áo trắng, cùng Bách Hoa Chỉ các trưởng lão vậy áo trắng, chỉ mặc ở trên người của Khương Sảo, nhưng lại gì những cái. Kia trưởng lão có hoàn toàn mùi vi bất đồng. Khương Sảo đứng chắp tay, đứng ở lầu cắt sông trước. Con mắt nhìn ngoài cửa sổ. Một lời không nói. Hồi lâu. Nàng đúng lúc này. Cần yên tĩnh. Trước sau như một. Nàng thương tâm thời điểm, đều chỉ cần yên tĩnh. Chỉ tới Long Muội đã ăn xong một phần của mình, càng làm Diệp Huyền một phần thu thập sạch sẽ, vẻ mặt ý do vị tận thời điểm, Khương Sảo mới xoay người lại, một lần nữa ngồi xuống ghế. Nàng xem thấy Diệp Huyền. Cứ như vậy, không nháy một cái nhìn xem. Cảm ơn. Khương Sảo nhẹ nhàng nói ra. Không có gì, về sau ngươi ra cái này xảo vũ các, đem ta cái này chỉ chủ vị thay thế xuống là được rồi, đến lúc đó ta cảm ơn ngươi. Diệp Huyền cười nói. Không được. Khương Sảo lắc đầu, lạnh lùng nói. Ngươi như trước làm của ngươi chỉ chủ, ta làm thái thượng trưởng lão. Chuyện này Diệp Huyền thật muốn nói, ta là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Ngươi có phát hiện hay không? Lúc này, Khương Sảo đột nhiên một chuyến tiếng nói. Phát hiện cái gì? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi và Tiêu Ly rất xứng. Khương Sảo nói ra. Rất xứng. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Rất xứng. Khương Sảo chậm rãi nói ra, đợi ta ra cái này xảo vũ các, trở lại Bách Hoa Trì, ta sẽ hỏi một chút Tiêu Ly, nếu như nàng nguyện ý đáp ứng gả cho ngươi mà nói, các ngươi hai người hãy mau đem xong tu hôn sự làm, ta tin tưởng ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt cưới nàng. Tiêu Ly năm nay như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, có lẽ chỉ có 21 tuổi, lớn hơn ngươi 3 tuổi, các ngươi hai người đích xác rất xứng. Với tư cách sư phụ của ngươi, ngươi hôn nhân đại sự, ta có nghĩa vụ tham dự, ta cảm thấy được Tiêu Ly tiểu rất không tồi. Cái này, Diệp Huyền trừng mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Khương Sảo lại đem lời nói chuyển đến cái này. Hắn vừa định muốn mở miệng nhưng nói, cũng là bị Khương Sảo mà nói cho trận trở về. Tốt rồi, việc này sau này hãy nói. Khương Sảo dứt lời lời này, con mắt lại một lần nữa đặt ở trên người của Diệp Huyền. Ngươi lục ngân kiếm thuật, tu luyện đến ở đâu? Khương Sảo lạnh giọng nói ra. Đệ nhị trọng, chỉ, ta hiện khi tu luyện tới đệ nhị trọng, lại chậm chạp khó có thể lý giải được đệ tam trọng. Diệp Huyền nghe được Khương Sảo nói đến việc này, lông mày siết chặt, nói ra. Khương Sảo nghe thế, chậm rãi đứng dậy, nói, đã như vậy, ta liền chỉ điểm ngươi một ít. Chỉ điểm. Sư phó ngươi không cũng chỉ là tu luyện tới đệ nhị trọng sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Vâng, bất quá so với ngươi còn mạnh hơn. Khương Sảo mỉm cười, trong tiếng cười không hề hương vị, toàn tức nói, ngươi đi theo ta. Dứt lời lời này, nàng liền đứng dậy, hướng phía lầu các đi ra ngoài. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nhiên đều là đệ nhị trọng, nhưng hắn cùng Khương Sảo sợ là hoàn toàn chính xác còn có chênh lệch. Chương 101, ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Huyền trong Sảo Vũ Các cũng coi như ở qua một thời gian ngắn, có thể nhưng Thủy Trung không biết, Sảo Vũ Các đằng sau vẫn còn có một mảnh rậm rạp rừng trúc. Rừng trúc này đồng dạng thuộc về Sảo Vũ Các trong phạm vi, chính là Khương Sảo ngày thường tu luyện kiếm thuật chi địa. Một lát công phu qua đi, Khương Sảo liền đem Diệp Huyền cùng Long Muội dẫn tới rừng trúc này trong. Nhìn một cái, từng dãy thấp trúc, trường trúc, sâu kín thanh tịnh. Diệp Huyền vẫn luôn biết rõ Khương Sảo là một hiểu phong phú hưởng thụ người. Sảo Vũ Các có này giang nam nước vẽ bộ dạng thùy mị, mà các hậu rừng trúc càng làm cho người cảm giác mới mẻ, nhìn xem nung đúc nhân tâm, quả thật thanh tu tĩnh tâm chi địa. Mà một hàng kia sắp xếp rừng trúc lá trúc, ở chỗ này tu luyện, sợ cũng cảm xúc tăng vọt không ít đi. Kiếm thuật như muốn chỉ điểm, nhất định phải tỉ thí. Khương Sảo đứng chắp tay, không nói nhiều nói, vài bước bước ra, chân khí khẽ động, này bạch trong tay háo lòng bàn tay vỗ, chỉ thấy hai cái trúc tử bị hắn bỗng dưng nắm lên. Bắt lấy cái này hai căn trúc tử, Khương Sảo lại dùng tay hư không hết thảy, cái này trúc tử một mặt lập tức bị gọt sắc bén bén nhọn, làm thành hai thanh trúc kiếm. Cầm. Thôi, Khương Sảo khoát tay chặt lại, tiểu đem bên trong một thanh kiếm trúc giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm xuống trúc kiếm, trong nội tâm nghi hoặc hỏi dùng cái này trúc kiếm tỉ thí. Đúng. Khương Sảo thanh âm trước sau như một lạnh như băng, nói, ta đem tu vị áp đến Cấu Nguyên hậu kỳ, cùng ngươi huề nhau, trúc kiếm càng có lợi hơn so với thử. Nhớ kỹ, tỉ thí lúc, tận lực lấy kiếm làm chủ, chân khí làm phụ trợ. Hơn nữa, ta sẽ không lưu tình. Khương Sảo thanh âm không đựng nửa điểm cảm tình. Điều này làm cho Diệp Huyền tin tưởng, nàng hoàn toàn chính xác sẽ không lưu tình. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn cầm chặt trúc kiếm, tiến nhập vũ tĩnh trong rừng trúc. Khương Sảo đống nhiên quay người, cũng lập tức bước vào trong rừng trúc. Muốn đã đánh nhau. Long Muội chớp mắt một cái, kích động không thôi. Diệp Huyền cùng Khương Sảo hai người đi thẳng đến rừng trúc ở trong chỗ sâu, mới chậm rãi dừng lại bộ pháp. Hai người tự giác kéo dài khoảng cách, ước chừng 7-8 trượng xa, lẫn nhau tương vọng. Diệp Huyền cầm kiếm, chặt chẽ không tha. Mà Khương Sảo cầm kiếm, tùy ý cực kỳ. Xôn xao. Gió tây thổi qua, lá trúc khinh động, trên mặt đất trúc ảnh nghiêng. Kèm theo phương tây thổi qua nháy mắt. Sau một khắc, Khương Sảo động. Hắn áo trắng thân ảnh phong hoa tuyệt sắc, uyển chuyển dáng người khiến người ta mục không ngại chuyển, chỉ trong chớp mắt này sát cơ vội hiện, tay kia trong trúc kiếm phảng phất thúc nhân chi kiếm, kiếm phá theo gió mà đến, người đuổi sát tới. Đăng nhập http, choe nu ạ toại để đọc truy. Hẹn hô hấp một lát, tiểu tới gần Diệp Huyền. Xem ở đây, Diệp Huyền ánh mắt đột nhiên lóe lên kinh hãi. Nhanh, thật nhanh. Trong chớp mắt, Khương Sảo dĩ nhiên đến trước mắt. Này sát ý thẳng bức chính mình, Diệp Huyền không dám xem thường, trong tay trúc kiếm chém liên tục ba lượt, cùng Khương Sảo trúc kiếm trong chốc lát đối với đụng vào nhau. Lục ngân kiếm thuật đệ nhất trọng, chính là làm cơ sở. Theo từng bước sát cơ trong lĩnh ngộ kiếm thuật, vô luận là đông phương phương tây phía nam phương bắc, dùng hoặc về phần 10 mặt bát phương mà đến sát ý, đều ở đây lục ngân kiếm thuật đệ nhất trọng kiếm thuật xuất kiếm trong đó, công thủ tập hợp đủ một thân, kiếm cực nhanh, tùy cơ ứng biến nhanh hơn. Ba ba ba ba. Trúc kiếm giao đụng thanh âm liên tiếp vang lên. Bóng kiếm lập lòe. Giao kiếm lúc ngọn gió kia chặt chẽ bồi hồi. Đơn độc một sát na kia, hai người không biết giao thủ bao nhiêu cái hiệp. Trong tầng trời thấp, hai bóng người lẫn nhau xuất kiếm. Diệp Huyền kiếm nhanh, Khương Sảo kiếm đồng dạng nhanh. Bóng kiếm mơ hồ. Hai người tựa hồ triệt để lâm vào tỉ thí trong đó, kiếm kia mới bắt đầu cũng là không coi vào đâu, có thể càng đi về phía sau xuất kiếm tốc độ lại càng nhanh. Hai người tỉ thí bất luận cái gì pháp thuật chiêu số đều không tồn tại, chỉ có này đơn thuần trong tay trúc kiếm tỉ thí. Nhanh đến khiến người ta hoa mắt. Tốt, thật kịch liệt. Long Muội ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, lao đi khỏe miệng cơm cạn, hai con mắt trong tràn đầy sắc mặt vui mừng. Mà Diệp Huyền cùng Khương Sảo giao thủ còn đang kéo dài trong. Giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người chỉ có kiếm kia tỉ thí. Gặp chiêu phá chiêu, xuất kiếm chống đỡ kiếm, chân khí tán loạn. Trong kiếm sát ý càng là từng bước ép sát lẫn nhau. Lục Ân kiếm thuật đối với Lục Ân kiếm thuật, khó phân cao thấp. Chỉ đối với cái này kiếm càng nhanh càng hướng xuống, Diệp Huyền lại càng phát cảm giác theo không kịp Khương Sảo xuất kiếm tốc độ. Khương Sảo ở trên, Diệp Huyền tại hạ. Khương Sảo dĩ nhiên ẩn ẩn chiếm thượng phong. Ngươi đang lo lắng cái gì? Khương Sảo một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thân là kiếm tu, ngươi nắm thật chặt kiếm không tha, lại là đang lo lắng cái gì? Là sợ kiếm ném đi không thể. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền cầm chặt trong tay trúc kiếm, chặt chẽ không tha. Mà Khương Sảo cầm kiếm, nhưng lại tùy ý vô cùng. Ngươi là tại gánh tâm kiếm sẽ rời đi tay của ngươi sao? Nếu thật là như thế, ngươi là không đối với tin chính mình vẫn là chưa tin kiếm của ngươi. Hoặc là, ngươi tại sợ hãi ta, biết đánh mất kiếm của ngươi. Diệp Huyền nghe thế, đột nhiên trong mày, trong nội tâm tựa hồ xuất hiện một ít chấn động. Mà đang ở cái này chấn động nháy mắt. Khương Sảo một kiếm hoành đâm, đúng là sinh sôi phá đi Diệp Huyền trúc kiếm phòng thủ, một kiếm này sát cơ ngàn vạn, Diệp Huyền phòng thủ vừa vỡ, tiểu từng bước phá vỡ, không còn có trở tay cơ hội. Khương Sảo thế công thế như trẻ tre, sau một khắc muốn dồn thẳng vào Diệp Huyền mi tâm. Chỉ này chí mệnh nhất kiếm sắp đến Diệp Huyền mi tâm lúc, Khương Sảo đột nhiên vừa thu lại kiếm, một kiếm kia đủ để giết Diệp Huyền, nhưng nàng không biết. Thu kiếm nháy mắt, nàng trong tay háo một trường thò ra, nhuyễn non lòng bàn tay trái bỗng dưng vỗ. Một đạo bàng bạc chân khí đột nhiên theo kỳ thủ trong đánh ra, chỉ một thoáng đâm vào Diệp Huyền trên thân thể. Phúc! Đơn độc trong nháy mắt đó, Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức hướng phía sau bay ngược mà đi. Hắn biết rõ, Khương Sảo dĩ nhiên lưu thủ rồi. Một kiếm kia ứng với là có thể tốt tánh mạng của mình, Khương Sảo lại đổi lại trưởng. Chứng kiến Diệp Huyền bị chính mình một trưởng vỗ tổn thương, Khương Sảo trong mắt lóe lên lo lắng chi ý, nàng đang nghĩ, dưới mình tay phải hay là không hung ác đi một tí. Vạn nhất, bị thương Diệp Huyền làm sao bây giờ? Vốn là quan trọng hơn truy mà đi, bước chân kia lại hơi hơi đình trệ, nhưng trong lòng thì có chút khó có thể ra tay. Nàng, đối với một người nam tử xuất hiện bình sinh lần thứ nhất mềm lòng. Đây là tỉ thí. Khương Sảo trong nội tâm nhất nghiệm, sau một khắc một bước đuổi theo. Nhưng mà, mặc dù là tỉ thí, nàng cũng có chút khó có thể ra tay. Không nghĩ, bị thương Diệp Huyền, mà cùng một thời gian. Diệp Huyền thân thể bị Khương Sảo một trưởng vỗ ở bên trong, thân thể giống là một thanh mũi tên rời cung, không bị khống chế bay ngược mà đi, thân thể đâm vào này trong rừng trúc trúc tử ở trên chỉ nghe được răng rắc hai tiếng, trúc tử đoạn đi, hắn thân thể như trước không có nửa phần hòa hoãn, bay ngược mà đi, đỉnh chỉ không dưới. Răng rắc, chỉ bằng cách thụ một trưởng kia, Diệp Huyền bị đánh lui trọn vẹn đụng gậy 36 cái trúc tử. Và, ảnh, một sợi thanh trúc bị kỳ thân thể đánh ngã, gục hạ. Lại đụng vào thứ 37 căn trúc từ lúc, một trưởng kia thế công chân khí đột nhiên hóa giải, Diệp Huyền bay ngược bên trong thân thể rốt cục có thể khống chế, thân thể một chuyến, một kiếm chặt đứt trước người 7-8 cây thanh trúc, răng rác vài tiếng, một mảng lớn trúc tử ngã trên mặt đất, hắn lại nghiêng người, bước chân rơi xuống đất. 3. Bùi đất tung bay. Diệp Huyền lao đi khỏe miệng máu tươi, không dám có nửa điểm thư giãn, chỉ cảm thấy sau lưng này phá phong sát ý hào không một chút chậm lại đuổi sát tới. Hắn đột nhiên quay người, trở tay chính là một kiếm. Kiếm khí theo trong kiếm thoát ly. Thuấn sát kiếm ý mở ra, này kiếm khí bên trong một cái chớp mắt sát ý hướng phía Khương Sảo dồn thẳng vào mà đi. Diệp Huyền trong nội tâm biết rõ, cái này thuấn sát kiếm ý một đạo kiếm khí căn bản uy hiếp không được Khương Sảo. Quả nhiên như hắn đang liệu. Trong chớp mắt, này kiếm khí đã bị Khương Sảo phá vỡ. Diệp Huyền không dám cùng Khương Sảo chính diện giao chiến, vừa mới đánh ra một đạo kiếm khí, bước chân lập tức đạp mạnh, hướng phía trước chạy tới. Khương Sảo đuổi sát phía sau. Hai người chiến đấu đến này bắt đầu thời điểm, sẽ không có mảy may ngừng. Diệp Huyền khỏe miệng máu tươi không sạch, tốc độ đã đạt đến cực hạn, chứng kiến phía trước một cây khoảng chừng 10 trượng trúc tử, thân hình nhảy lên một cái, chân dán thật chặt ở đằng kia trúc tử ở trên chân khí ép một cái. Cái này chừng 10 trượng trúc tử lại là cả một chỗ ngoặt uốn khúc, tạch tạch tạch ca muốn ngừng không phải đoạn. Mà đang ở cái này trúc tử vốn lượn tới trình độ nhất định lúc, Diệp Huyền Chân đột nhiên thoát ly cái này trúc tử. Này trúc tử là cung. Hắn chính là mũi tên. Dựa vào cái này trúc tử dương cung bắn tên chi lực, Diệp Huyền một kiếm hoành đâm, không hề một mặt trốn tránh cùng trốn tránh, mà là thuấn sát kiếm ý lại một lần nữa dung nhập trong kiếm, hai con mắt hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước hướng phía chính mình cùng là một kiếm đâm tới khương xảo. Hai cái kiếm tựa hồ rời dây cung kiếm, không cách nào thu hồi. Nhanh, tốc hành cực khoái. Rốt cục, hai cái trúc kiếm, hai người lợi kiếm, lại một lần nữa giao đụng vào nhau. Chân khí ngưng tụ tại trên thân kiếm. Lưỡng thân thể của con người ngay tại rừng trúc giữa không trung. Một hơi, lưỡng tức, ba tức, mãi cho đến đệ tam tức. Và, ảnh, chỉ nghe được này vang một tiếng, chân khí chợt nổ tan ra. Hai người đích thực khí dung hợp lại cùng nhau. Lại chớp mắt nổ tăng ra, uy lực vô cùng kinh người, phảng phất từng thanh vô hình kiếm. Một sát na kia, Diệp Huyền thân thể cùng Khương Sảo thân thể không khỏi là nhao nhao thối lui. Chỉ một thoáng qua đi, lưỡng thân thể của con người tách ra. Cách xa nhau 7-8 trượng. Diệp Huyền đứng ở một cây trúc tử ở trên mà Khương Sảo này áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh, tương tự một cước đứng ở một cây trúc tử thượng. Và ảnh. Sau một khắc, lại một đạo tiếng vang xuất hiện. Chỉ thấy này trong rừng trúc. Liên tiếp đúng là gãy mất mấy trăm cây thanh trúc. Hai người giao chiến, chỉ dùng trúc kiếm, đơn độc ghép lại kiếm thuật, theo đạo lý mà nói, phá hư tính không nên quá mạnh, nhưng mà sự thực là, rừng trúc này, vậy mà cũng bị phá hư không ra hình dạng gì. Nhìn một cái, chật vật không chịu nổi. Rầm rầm. Lúc này, trong rừng trúc một hồi lắc lư, rơi tức chim chóc nhận lấy kinh hãi, phi tốc rời đi nơi đây. Trong rừng trúc an tĩnh lại. Mà Diệp Huyền cùng Khương Sảo, phân biệt hai phe. Tựa hồ cân sức ngang tài. Không. Không phải cân sức ngang tài. Chương 102, người đi khi nào? Mà là. Diệp Huyền thất bại một bậc. Theo biểu hiện ra xem, hai người ngoại trừ ngay từ đầu bị Khương Sảo trọng vỗ một trường về sau, phía sau giao chiến đều không rơi vào thế hạ phong, có thể là chỉ có Diệp Huyền biết rõ, dù là phía sau trong khi giao chiến, hắn cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại là liên tiếp bị Khương Sảo treo đi. Đến cùng. Bại ở nơi nào? Diệp Huyền nhíu mày. Khi đúng như Khương Sảo nói, hắn sở dĩ năm thật chặt kiếm, đích thật là gánh tâm kiếm hội rời tay. Mặc dù chân khí gia trì, tay cầm thật chặt, kiếm cũng chưa chắc hội không rời tay, bởi vì đối mặt cao thủ, một cái sơ sẩy, kiếm sẽ theo trong tay của mình thoát ly. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm như không có, này cơ bản tiểu thua một nửa, cùng Khương Sảo tỉ thí, Diệp Huyền thầm nghĩ quả thật có những thứ này. Khương Sảo nói đúng. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm. Đích thật là sợ hãi kiếm đã đi ra tay. Nhưng là, hắn đang lo lắng cái gì? Hắn là đối với chính mình không tự tin, hay là đối với kiếm không tự tin? Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ. Chẳng lẽ, cái này tiểu là chính mình bại đích căn nguyên? Người quá thô lỗ. Khương Sảo cầm trong tay trúc kiếm, vững vàng đứng ở rừng trúc trên cây, thanh âm như trước băng lánh như sơ. Ta quá thô lỗ. Diệp Huyền nhướng mày. Hắn đang nghi ngờ. Chính mình, rất thô lỗ sao? Ngươi biết phù quang bạch ảnh chỗ lợi hại nhất là cái gì không? Khương Sảo nói ra. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, đó chính là, ngươi kiếm cùng kiếm ảnh tử. Nhớ kỹ, không phải kiếm ảnh, mà là kiếm ảnh tử. Kiếm ảnh tử. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế gian vạn vật, chỉ cần là vật dụng thực tế, đều có bóng dáng. Kiếm cũng tương tự hữu ảnh tử. Kiếm ảnh, cùng kiếm ảnh tử còn hoàn toàn bất đồng. Kiếm đến đâu, kiếm ảnh tử ngay tại đâu. Phù quang bạch ảnh chính là lục ngân kiếm thuật đệ tam trọng, mà phù quang bạch ảnh chỗ lợi hại nhất chính là kiếm cùng kiếm ảnh tử đều vì kiếm. Thi chiến lúc, địch nhân đã không phân biệt được người là kiếm, người là kiếm ảnh tử. Khương Sảo chậm rãi nói ra, gió nhẹ lướt qua, nàng quần áo màu trắng rất nhỏ phiêu động. Kiếm cùng kiếm ảnh tử. Diệp Huyền trong tay trúc kiếm rôi ra. Chỉ thấy trên mặt đất lập tức xuất hiện trúc kiếm nho nhỏ bóng dáng. Khương Sảo từng nói, phải là cái này kiếm ảnh. Người lĩnh ngộ phù quang bạch ảnh. Diệp Huyền hỏi. Không có. Đụng chạm đến đi một tí. Khương Sảo nói ra. Vậy ngươi nói ta thô lỗ lại là có ý gì? Diệp Huyền thật sự không biết Khương Sảo nói rốt cuộc là ý gì. Khương Sảo nhếch miệng lên. Nàng không nói gì, chân dày một điểm. Lại đến. Dùng ngươi lục ngân kiếm thuật đệ nhị trọng, thuấn sát kiếm. Khương Sảo âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Sảo, nhẹ gật đầu. Hắn thuấn sát kiếm là lá bài tẩy của mình, nhưng mà đối thủ là Khương Sảo. hắn không gây thương tổn Khương Sảo, tối nên lo lắng, hẳn là chính mình. Mà nói xong, Diệp Huyền phất tay cầm kiếm. Thuấn sát kiếm ý mở ra. Rầm rầm. Sau một khắc, dừng trúc một hồi lắc lư, Diệp Huyền một tay cầm trúc kiếm, mà một con khác tay trái thì là dùng chân khí ngưng tụ ra một bả khí kiếm. Diệp Huyền tại mở ra thuấn sát kiếm ý nháy mắt, thi triển lục ân kiếm thuật đệ nhị trọng, cũng chính là hắn hiện tại có thể đánh ra mạnh nhất một kiếm tả thủ ảnh thuấn sát kiếm. Suy suy. Âm thanh xé gió lên. Diệp Huyền chuyển động, tay phải thực kiếm, tay trái khí kiếm, hướng phía Khương Sảo đánh tới. Thuấn sát một kích. Mà ở Diệp Huyền thi triển thuấn sát một kiếm về sau, Khương Sảo tay trái cũng xuất hiện một đạo khí kiếm. Cả hai đều là tinh mang một điểm. Chỉ một thoáng khí kiếm đối với khí kiếm. Và ảnh. Trọn vẹn năm tức qua đi. Diệp Huyền khí kiếm tầng tầng tan rã, mà Khương Sảo khí kiếm thế như trẻ tre, chỉ lát nữa là phải đến Diệp Huyền trước người thời điểm, này khí kiếm chớp mắt biến mất. Ngươi thua. Khương Sảo đưa tay thu hồi, nói, ngươi biết ta vì cái gì nói ngươi thô lỗ sao? Ta rất thô lỗ sao? Diệp Huyền hít sâu một hơi, cười khổ nói. Ngươi rất thô lỗ. Một đạo hô to tiếng vang lên. Nói lời này là không là Khương Sảo, mà là Long Muội. Kiếm của ngươi, ngươi trong sát ý, chỉ có phong mang. Khương Sảo rơi xuống từ trên không, âm thanh lạnh lùng nói, trên cái thế giới này, cường mục dịch gãy, nhu thủy khó gãy, ngươi có thể bẻ gãy gỗ, cũng tuyệt đối gãy không đoạn thủy lưu, ngươi trong sát ý chỉ có cường mục, thì không có nhu thủy, cho nên ta nói ngươi lô mãng. Cường mục dịch gãy, nhu thủy khó gãy. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ. Hắn hồi tưởng mình cùng Khương Sảo thuấn sát một kiếm trong khi giao chiến. Khương Sảo thuấn sát kiếm ý, này trong sát ý, hoàn toàn chính xác cùng chính mình có sự bất đồng rất lớn. Kiếm ý. Chính là nhân chi lĩnh ngộ kiếm ý cảnh, tuy nhiên Diệp Huyền cùng Khương Sảo cả hai đều vì thuấn sát kiếm ý, có thể hắn và Khương Sảo thuấn sát kiếm ý là thật bất đồng. Thuấn sát, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, vì sao lại phải có nhu? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc, Khương Sảo nói, đạo lý mặc dù đúng, nhưng này thuấn sát một kiếm, chính là chí mệnh nhất kiếm, một kiếm kia là cấp bách một kiếm, có thể nào mang theo nhu? Người sai rồi. Khương Sảo tiểu đi ở phía trước, đem huyền chuyển thân ảnh lưu cho Diệp Huyền. Ta nói nhu là để cho ngươi biết phù quang bạch ảnh đích chân lý, hơn nữa ai lại từng nói qua cho ngươi, thuấn sát một kiếm, chỉ có thể có vừa mà không thể có mềm. Khi ngươi kiếm ý cao hơn một bậc lúc, ngươi sẽ minh bạch. Về sau, ngươi hay dùng cái này trúc kiếm, đừng có dùng tây bình kiếm, cũng đừng dùng nhập lưu pháp kiếm loại bảo vật rồi. Khương Sảo thanh âm mềm mại êm tai, nhiên thật là hương vị nhưng lại nghe không hiểu nửa phần. Diệp Huyền rất ít theo nữ nhân này trên mặt phát hiện qua cái gì ba động tâm tình. Một mực dùng trúc kiếm. Diệp Huyền sững sờ. Cái này sao có thể được? Trúc kiếm chính là phàm vật, bất hữu nửa điểm linh tính. Vừa rồi hắn cùng với Khương Sảo tỉ thí, tuy nhiên trúc kiếm chưa ngừng, nhưng đó là chân khí gia trì, cùng chân chính không nhập lưu pháp kiếm hoặc là nhập lưu pháp kiếm so với, trúc kiếm làm sao có thể thắng được qua đối phương. Mặc dù biết Khương Sảo nói chuyện đó nhất định có ý nghĩa, có thể là trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Đây là sáng tác xuất lục ân kiếm thuật tổ sư lưu lại nói như vậy. Khương Sảo nói ra, trong đó có cái gì ảo diệu, ta cũng không hiểu, nhưng ngươi là đồ đệ của ta, nhất định phải nếu nghe ta. Được rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Khương Sảo lạnh lùng nói, nếu có một ngày, ngươi dùng trúc kiếm cùng người giao chiến, mà trong tay trúc kiếm lại sẽ không biết đoạn, như vậy lúc kia, ngươi kiếm, tiểu đã đạt đến thế gian này cao nhất đỉnh. Bởi vì trong tay ngươi kiếm, có thể so với bất kỳ pháp bảo nào. Diệp Huyền nghe lời này, như có điều suy nghĩ. Trúc kiếm sẽ không đoạn. Điều này sao có thể? Mà Khương Sảo dứt lời lời nói, đột nhiên xoay người lại. Cặp mắt kia nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ngươi đi khi nào? Một câu nói kia, nàng tựa hồ giấu ở chú ý ở bên trong thật lâu, một mực không hỏi xuất, nàng trong nội tâm vẫn muốn hỏi, lại không biết như thế nào hỏi, hiện tại cảm giác thời cơ đúng rồi, liền hỏi lên. Ta muốn nhìn một chút thương thế của ngươi. Diệp Huyền nói ra, ta không sao, cũng không có việc gì, đây không phải là ngươi nói tính toán. Diệp Huyền nhíu mày. Khương Sảo nghe thế, trong lòng có chút khác thường cảm xúc, không nói gì, đem gánh vác lấy vươn tay phải ra, giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền bắt lấy hắn trắng muốt cánh tay ngọc, có chút để lại. Chân khí theo tiến vào Khương Sảo trong cơ thể. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại. Ước chừng 7-8 tức công phu, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Theo mặt ngoài nhìn lại, tình huống không thể lạc quan, nhưng mà nhìn kỹ, ngược lại là không có gì đáng ngại. Khương Sảo trong cơ thể, nay đạo kiếm khí hoàn toàn chính xác có sở biến hóa, có thể cũng không tổn thương phong nhã, nếu quả thật có biến hóa lớn mà nói, này Khương Sảo cũng không thể có thể cùng chính mình an an ổn ổn tỉ thí kiếm thuật rồi, dùng vụ lý khán hoa và rất nhiều linh dược ghép thành đôi, nếu là ở có chuyện lớn, Diệp Huyền mới là đau đầu. Biến hóa không lớn, về sau nhớ kỹ đúng hạn chiếu ta cho đi đến làm. Diệp Huyền phân phó nói. Ta biết. Khương Sảo thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Diệp Huyền không khỏi kinh ngạc. Nữ nhân này, rất muốn cho chính mình sao đi mau sao. Quá không ra gì rồi. Chính mình hảo tâm đến xem nàng, dĩ nhiên thẳng đến hỏi chính mình thời gian gì đi. Bất quá nhớ tới Khương Sảo này lạnh như băng tính cách, liền lắc đầu, nói, hiện tại đã đi. Này ta đưa ngươi. Dứt lời lời này, Khương Sảo liền tự mình đi ở phía trước. Diệp Huyền trong nội tâm dở khóc dở cười. Đợi đến đi thẳng đến Sảo Vũ cắt trước cửa lúc, Khương Sảo Phương mới dừng bước. Nàng đột nhiên quay người, quần trắng nhân phong khẽ nhúc đích, này lạnh như băng thần sắc giống nhau thường ngày. Chiếu cố tốt Bách Hoa Chỉ. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đa tạ. Khương Sảo đứng ở nơi đó, thân ảnh hoảng hốt động lòng người, khiến người ta liếc khó quên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, ngươi cũng chiếu cố tốt chính ngươi, nhớ kỹ, ngươi thương thế mặc dù nhưng đã không có gì đáng ngại, nhưng mà lại nhất định phải kịp thời dựa theo ta theo như lời. Ngươi đang lo lắng ta. Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, nói, ta đi thôi. Dứt lời lời này, hắn liền cùng Long Muội cùng nhau đã đi ra Sảo Vũ Các. Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền rời đi bóng lưng, chắp hai tay, trong nội tâm chẳng biết suy nghĩ cái gì.